chương 71 đùa giỡn hai vị nguyên lão. Minh Hảo trong lòng rung động nhìn xa xa sức phá hoại của chân nguyên chấn động để lại. Không nghĩ một chiêu này khủng bố đến vậy, cũng may mình lúc nãy kịp thời thuấn di chạy đi, nếu không chắc đem mình ném vào trong đó. Nhìn không gian đằng xa xa bị chân nguyên chấn động nổ nát, có thể lấy mắt thường thấy không gian lộ ra từng khe hở lớn nhỏ. Nếu người hoặc phi thuyền chạy vướng vào những khe hở này liền không phải một giây sau, người hoặc vật chất đó lập tức bị xé nát thành cặn bã. Đây gọi là không gian loạn lưu, bên trong không có thời gian, bên trong chỉ có cuồng bạo lực lượng, thậm chí là thuyền cấp sơ, hoặc super sai gian ly gần hợp thể cũng chỉ có thể chống đỡ lấy vài giây liền bị xé rách. Không gian loạn lưu là do sức mạnh phá hoại khiến việc không gian khôi phục bị cắt đứt tạo ra mà thành. Súc sinh, nộp mạng đi. Súc sinh nhận lấy cái chết. Hai a, mơ thanh già nua từ phía sau lưng Minh Hảo vang lên, trong a, mơ thanh ẩm chứa vô cùng nặng nề sát khí. Sau đó, Minh Hảo chỉ cảm thấy sau đầu và hông như dính thứ gì đó vô cùng cứng. Hắn chậm rãi xoay người, tò mò nhìn lại. Quay lại, nhìn trước mặt đang đứng là hai vị lão giả tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo đồi mồi, đôi mắt đục ngầu bên trong tràn đầy lửa giận cùng sát khí nhìn về hắn. Minh Hảo đã từng gặp hai người này rồi, đây chẳng phải hai vị tối cao nhất trong liên chấm thang nhân loại nguyên lão đây sao? Nhẫn tra xét thử. Tên cu vẹo vẹo. Chiến lực truyền thuyết đỉnh phong. Giới thiệu một trong hai vị còn lại trong liên bang tối cao nguyên lão. Tên chim cong cong. Chiến lực truyền thuyết đỉnh phong. Giới thiệu một trong hai vị còn lại trong liên bang tối cao nguyên lão. Minh Hảo nhìn tên hai người muốn cười ra, cô vẹo cùng chim cong đi chung với nhau. Đúng là bộ đôi hoàn hảo. À, cái tên quái gì. Hèn gì trong liên chấm thang mọi người chỉ gọi bọn hắn là nguyên lão, không ai biết tên thật của bọn hắn là gì. Lại nhìn hai người đẳng cấp trong lòng hoàn toàn khinh thường, loại sâu kiến này cũng dám tìm đến đây. Nhìn thấy hai người để chân trên người mình, Minh Hảo sắc mặt không những tức giận, mà còn hiện ra thân thiết như nhìn thấy người bạn cũ lâu năm chưa gặp. Hắn nhìn hai người cười nói như bình thường chào hai vị nguyên lão, để chân lên đầu người khác như vậy là rất vô lễ nha, các ngươi già rồi chẳng lẽ không biết như vậy là vô lễ ư, hay là tại hai vị già rồi nên trí nhớ kém, hoặc là hai vị từ nhỏ cha mẹ chết không được dạy dỗ. Trong giọng nói như là đang đồng tình thương hại hai ngươi, lại là đang cảm thông bọn hắn. Nghe Minh Hảo lời nói vô sỉ như vậy. Hai lão giả sắc mặt không khỏi đỏ lên như mông khỉ, sắc mặt bọn hắn đỏ không phải vì xấu hổ, mà là giận dữ. Ở mấy trăm năm nay bọn hắn cao cao tại thượng, đi đâu cũng được người nịnh nọt khen ngợi, nào giống như thằng súc sinh trước mặt này, tên này rõ ràng là trực tiếp bôi nhọ, nhục mạ bọn hắn a. Chuyện được tải trai em mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông com. Nhưng khiến bọn hắn hoảng sợ là, rõ ràng lúc nãy bọn hắn dùng hết sức lực đánh về phía Minh Hảo, rõ ràng là đánh chúng, hơn nửa 100% là đánh vào da thịt, chứ không phải đánh vào màn năng lượng, vậy mà Minh Hảo không nhận một chút tổn thương gì. Chẳng lẽ cơ thể hắn làm bằng titan kim loại rắn chắc nhất, nhưng dù là vậy, hai người lão giả cũng có thể dễ dàng đánh nát chúng. Nói chi chỉ là một mắt thịt người thường như Minh Hảo đây. Phải biết hai người đều đạt cấp truyền thuyết đỉnh phong, chỉ cách một bước nửa là. Vậy mà hai người dùng toàn bộ 100% sức mạnh, khi nãy đánh lén thành công Minh Hảo tưởng rằng một kích tất sát, ai ngờ hắn không hề hấn gì sau cú đánh lén của bọn hắn. Khi thấy Minh Hảo xoay người, bọn hắn mới nhìn kỹ lại. Phát hiện Minh Hảo không giống một năm trước, thân thể cao hơn một mơ chín, phía ngoài lớp da, không, phải nói lớp lông mới đúng, phủ một đám lông màu vàng. Cơ bắp giữa ngực, tay chân nhô ra phía trước. Khuôn mặt vuông nhọn, trong mắt đen, hai con mắt màu vàng lạnh lùng, mái tóc vàng đậm chỉ dài đến chân, nhìn vô cùng bá đạo đẹp trai. xung quanh cơ thể từng luồng hào quang màu vàng cùng sấm sét bao vây lấy. Ngươi là ai? Dáng vẻ của ngươi không phải Minh Hạo, chẳng lẽ ngươi đoạt xá hắn? Hắc ám chủng tộc cu vẹo vẹo vẻ mặt khó tin, trong mắt tràn đầy sát ý, nhìn không được tay chỉ vào Minh Hạo chất vấn. Chim cong cong đồng dạng giống cu vẹo vẹo, vẻ mặt khó tin, hắn nhìn về Minh Hạo như nhìn con quái vật, hiển nhiên có cùng suy nghĩ với cu vẹo vẹo. Minh Hảo nghe vậy lắc đầu, trong mắt hiện lên hài hước, nhìn về hai người cười nói ha ha, hai vị nguyên lão, mới một năm không gặp nhanh quên ta rồi sao? Đúng là hai người thật sự bị mất trí nặng rồi a, đã già còn mất trí, lại không có con cháu chăm sóc, điên điên khùng khùng chạy tới đây đánh người khác, thật là tội nghiệp. Vừa nói vừa lắc đầu, một bộ dáng than thở. Nhưng trong mơ thanh có thể nghe được trong đó vô tận cháo phụng, có chế xếu, có đồng tình. Lại nghe Minh Hảo tiếp tục chế nhạo mình, hai người trong mắt sát ý càng nồng nặc hơn vài phần, không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, hai người động. Chỉ thấy, một người phải, một người trái, chia ra hai bên cùng lúc vận chuyển năng lượng tập trung trên tay, tung ra cú đấm đánh về phía đầu Minh Hảo. Đang. Hai người đánh trúng đầu Minh Hảo phát ra tiếng động giống như mơ thanh kim loại vang lên. Minh Hảo đầu bị hai người đánh trúng, thần sắc hắn không thay đổi, vẫn như cũ cười nói hai vị nguyên lão đang làm gì thế, gãi ngứa cho ta à. Trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ đến Super Saiyan Ly gần hợp thể khiến cho sức phòng ngự ngoài da của ta tăng lên kinh khủng như vậy. Chúng ta không tin ngươi là bất tử, một vị nguyên lão thét lên, sau đó hai người bay tới đánh túi bụi khắp nơi trên người Minh Hảo, thậm chí còn vận dung tất cả năng lượng tụ thành quả cầu bắn vào thân thể hắn. Đang. Từng tiếng kim loại va chạm vang lên. 10 phút sau, Minh Hảo giống như thật sự là bất tử, ở hai người tiến công, đâu, tay, chân, mặt, toàn bộ cơ thể đều bị hai người nguyên lão sờ qua đều không chút tổn thương, dù là một miếng da. Hắn nhàm chán nhìn hai người bay tới bay lui sờ khắp người mình, rốt cuộc trên mặt lộ ra khó chịu, hắn chán ghét hỏi các ngươi đã sờ đủ chưa? Hai người nghe vậy dừng tay lại, sắc mặt hiện lên khó có thể tin, ánh mắt nhìn về Minh Hảo như nhìn thứ khủng khiếp không nên tồn tại ở thế gian này. Cu vẹo vẹo mơ thanh hắn run rẩy nhìn Minh Hảo, cuối cùng hỏi ngươi là ai? Trong lòng bọn hắn thật sự vô cùng sợ hãi, phải biết bọn hắn dùng hết tất cả sức mạnh nhưng cũng không tổn thương được Minh Hảo một sợi lông. Không quan tâm tới vẻ mặt hai người, Minh Hảo sắc mặt đột nhiên thay đổi trở thành một loại cuồng ngạo không coi ai ra gì, hắn nhìn về hai nguyên lão như nhìn hai con chó sắp bị mần thịt trên bàn nhậu đồng dạng, nói bây giờ tới ta, các ngươi muốn kiểu chết nào, toàn thây, hay không toàn thây, rồi các ngươi muốn chết loại nào, bị ta giết, hay hai người tự thông nhau đến chết. Nghe Minh Hảo nói, hai người sắc mặt càng tái xanh tiếp tục bay tới đánh đấm túi bụi vào hắn. Minh Hảo thấy vậy thở dài, sau đó cười nói nếu các ngươi không chọn vậy thì ta chọn. Dứt lời, hắn thuấn di đến sau lưng một nguyên lão, sau đó tay phải đánh vào bụng hắn. Cô vẹo vẹo nghe Minh Hảo nói, sắc mặt hiện lên tia hài hước khinh thường, đã sớm chuẩn bị đề phòng, năng lượng trong cơ thể động, chỉ thấy xung quanh thân thể hắn bao bọc một lớp màn màu xanh dày đặc bảo vệ. Chỉ một tên nhóc 7 tuổi cũng dám nói lời này, thật sự không biết sống chết. Một giây sau, sắc mặt cô vẹo vẹo thay đổi thành hoảng sợ, chỉ thấy tay của Minh Hảo dễ dàng đâm thủng vòng bảo vệ bên ngoài của hắn, giống như đâm thủng tờ giấy trắng, dễ dàng xuyên qua, cú đấm đã đánh tới bụng hắn. Phúc, cô vẹo vẹo bị Minh Hảo đánh trúng bụng có cảm giác như ruột bị cào xé. Sau đó cả thân thể bay ra phía xa xa đập chúng vào một mảnh thiên thạch gần đó, nhìn không được từ cổ họng phun ra một ngụm máu tươi. Cô vẹo vẹo khuôn mặt tái nhớt, cả thân thể hoàn toàn vô lực nằm dính trên mảnh thiên thạch, hắn rất muốn đứng lên, nhưng cả thân thể không nghe hắn điều khiển, toàn cơ thể bị tê liệt không thể động đậy được, dù chỉ một ngón tay. Minh Hảo không nghĩ đến chỉ một quyền đơn giản liền dễ dàng đánh bại truyền thuyết sơ kỳ. Chim cong cong nhìn thấy đồng bạn mình dễ dàng bị Minh Hảo một quyền đánh bại, trên mặt không khỏi hiện lên hoảng sợ, không dám đối cứng với Minh Hảo, muốn thuấn di chạy đi. Minh Hảo nhìn thấy chim cong cong thuấn di chạy trốn, trong mắt hiện ra tia hài hước, nhìn hắn nói ngươi tưởng rằng có thể chạy trốn khỏi bàn tay ta. Sau đó, lập tức thuấn tới bên cạnh chim cong cong, một chân đá vào bụng hắn. Phốc! Chim cong cong không kịp chạy trốn, liền ăn một cú đá của Minh Hảo, cả người hắn bay ra xa cũng như cu vẹo vẹo, cả thân thể dính vào mảnh thiên thạch gần đó mà cu vẹo vẹo đang nằm, vô lực ngã xuống bên cạnh hắn, sau đó từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cu vẹo vẹo thấy đồng bạn cũng thoát không khỏi vận mệnh, đành tuyệt vọng, vô lực nhắm mắt chờ chết. Minh Hảo liếm liếm môi, ánh mắt tràn đầy tà ác nhìn bọn hắn cười nói ta sẽ không giết các ngươi đâu, yên tâm đi. Nghe Minh Hảo nói, trong lòng hai người đột nhiên có sự cảm không lành lạnh. Chỉ thấy Minh Hảo từng bước đến gần hai người trên mặt nở nụ cười tà ác. Mở ngoặc tròn gơ chín đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bật mí, mai chương sẽ khá hấp dẫn. Chương 72 triệu hoán ra bơn mà. Dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng chủ nhân đánh giết hai người truyền thuyết đỉnh phong thu được 800 triệu kinh nghiệm, 1 tỷ 2 điểm mua sắm mở ngoặc tròn hay thu được cộng 1 dụng cụ con chuột run cấp sơ cộng 1 vé triệu hoán cấp sơ anh hùng. Xử lý xong hai người cu vẹo vẹo cùng chim cong cong nguyên lão, Minh Hảo nhận được thông báo hệ thống. Sắc mặt vui mừng như điên, nhanh chóng mở lên bản thông tin nhân vật xem thử. Tên Kim Minh Hảo. Danh hiệu vương tử ngựa giống mở ngoặc tròn cộng 100% mị lực, vua chim gái cộng 100% sức chiến đấu trên giường. Hơ B 1.999.999.999.999. Mơ bơ 9.999.999.999.999. Kinh nghiệm truyền kỳ hậu kỳ mở ngoặc tròn 1.000 tỷ tỷ kinh nghiệm đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp hiện tại truyền kỳ trung kỳ. Điểm mua sắm 1 tỷ 2 điểm mua sắm. Điểm hắc ám trận doanh 10.000 điểm. Cộng vật phẩm truyền thuyết mẫu hạm mở ngoặc tròn sơ thanh đại đao huyền thoại mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn hơ bê vơ sơ mơ bơ 999.999 cộng 1 dụng cụ con chuột run cấp sơ cộng 1 vé triệu hoán anh hùng cấp sơ cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh cộng thể chất mở ngoặc tròn trái ác vừa đóng ngoặc tròn chấn động bóng tối Super Saiyan Momoshiki Super Legion. Cộng năng lực chấn động, Zinegan, Super Saiyan Momoshiki Super Legion, hợp thể mở ngoặc tròn Goku Sơ, Vegeta đóng ngoặc tròn. Cộng huyết mạch Super Saiyan Momoshiki Super Legion mở ngoặc tròn Sơ, Mơ, Sơ, Lơ đóng ngoặc tròn Sơ, đóng ngoặc tròn. Cộng dị năng Zinegan mở ngoặc tròn hệ siêu sức mạnh, Super Saiyan Momoshiki Super Legion mở ngoặc tròn cấm kỵ đóng ngoặc tròn. Cộng triệu hoán lý thất giả mở ngoặc tròn 70 đóng ngoặc tròn. Cộng chiến lực tổng hợp mở ngoặc tròn không thể phỏng đoán đóng ngoặc tròn. Nhìn xem từ đánh giết hai người truyền thuyết đỉnh phong rớt ra cộng một dụng cụ con chuột run cấp sơ, Minh Hảo không khỏi tò mò lít xem thử. Tên dụng cụ con chuột run mở ngoặc tròn cấp sơ đóng ngoặc tròn. Giới thiệu là loại run đa năng, run nhẹ, run nhanh, run mạnh. Có thể xoay, đâm chọt, khi các chị em có thể mang theo bên người sẽ không gây khó chịu tiện dụng mọi nơi tạo ra khoái lạc cộng 99% mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Xem xong sắc mặt Minh Hảo hoàn toàn đen, không dám nhìn tiếp. Đây là loại dụng cụ dâm tình A. Kế tiếp là vé triệu hoán anh hùng cấp sơ. Tên vé triệu hoán anh hùng mở ngoặc tròn cấp sơ đóng ngoặc tròn. Giới thiệu ngẫu nhiên tùy cơ triệu hoán anh hùng cấp sơ. Minh Hảo xem xong giới thiệu, hai mắt tỏa sáng, không chút do dự lích vào sử dụng. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chủ nhân phải chăng sử dụng thẻ triệu hoán anh hùng à, a mơ thanh hệ thống vang lên. Phải Minh Hảo không chút do dự đồng ý. Sau đó, chỉ thấy phía trước người 1 mét xuất hiện ánh sáng bao phủ, sau 1 giây, ánh sáng dần dần tiêu tán, xuất hiện trong tầm mắt Minh Hảo là một người mỹ phụ. Nàng thân thể làn da trắng muốt, tóc mà xanh lá đậm để ngắn, ăn mặc thời trang kiểu thời thượng. Nhìn thấy người mỹ phụ này, đây không phải là Bơn Ma, nhà khoa học thiên tài đây sao? Bơn Ma là đại tiểu thư của tập đoàn tài phiệt các Su Le, cô thừa hưởng bộ não thiên tài từ bố mở ngoặc tròn kỹ sư Zip, ngoại hình xinh đẹp từ mẹ mở ngoặc tròn bà Zip đóng ngoặc tròn. Bơn Ma không chỉ có một cái đầu thông minh mà còn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp. Bơn Ma trong nguyên tác gia Gôn Bon vai trò như một nhà phát minh trở nên quan trọng tại một số điểm trong chuỗi. Bơn Ma có rất nhiều phát minh có ích. Ví dụ như đồng hồ teo nhỏ, cỗ máy thời gian mà trơn dùng để về quá khứ. Đặc biệt là chiếc máy phát sóng mặt trăng cho chồng là Vegeta hóa thành siêu sai gian cấp 4 trong Dragon Ball giao thông. Bơn Ma ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy phía trước đang đứng Minh Hảo không khỏi ngẩn người. Mặc dù nàng có một đứa con cùng Vegeta, nhưng là khi nhìn thấy Minh Hảo như là bị vẻ đẹp của hắn hút lấy, khiến nàng không thể tự chủ được tim đập nhanh hơn vài lần, sắc mặt xinh đẹp của nàng không khỏi hiện lên một mảnh mây hồng. Đột nhiên cơ thể nàng không nghe theo lý trí điều khiển, chân bước đi tới trước người Minh Hảo, sau đó môi nhắm ngay môi Minh Hảo hôn tới. Ease. Bị Bơn Ma bất ngờ tập kích, Minh Hảo theo bản năng muốn nói gì đó. Vừa hà miệng ra, chợt cảm nhận một cái lưới thơm tho ngọt liệm như con rắn nước luồn vào miệng hắn. Hương rất ngọt, lưới rất mềm, lưới của hắn đáp trả lại lưới nàng, sau đó hai cái lưới như hai con rắn đồng dục cuộn ôm lấy nhau. Đột nhiên Minh Hảo nhìn thấy sắc mặt Bơn Ma thay đổi, làn da tái xanh sưng lên, hơi thở gấp gáp yếu ớt. Trong lòng gấp gáp nhìn Bơn Ma hỏi chuyện gì xảy ra vậy Bơn Ma. Bơn Ma nghe vậy yếu ớt mở miệng là không gian. Không gian chợt, Minh Hảo nghĩ đến một vấn đề, đó là Bơn Ma chỉ là một người thường, không phải là người tu luyện như hắn, cho nên không thể hít thở không khí được. Lập tức không chút do dự ôm hôn Bơn Ma chặt hơn, từ miệng truyền vào từng luồng khí oxy vào miệng nàng, sau đó hắn phân ra một luồng năng lượng bao bọc lai xung quanh nàng. Sau vài giây, Bơn Ma rốt cuộc bình thường trở lại, đôi mắt đẹp nhìn Minh Hảo ẩm chứa cảm ơn, nếu không phải nhờ hắn thì nàng đã chết từ lâu. Cảm ơn ngươi Minh Hảo. Bơn Ma từ hệ thống triệu hoán ra cho nên được hệ thống trồng ký ức hiện tại vào đầu như Lý Thất Dạ hồi trước, biết tên của Minh Hảo. Không có gì, do tại ta quá nôn nóng, bất cẩn. Minh Hảo lắc đầu nhìn nàng cười khổ, nói. Bơn Ma nghe vậy nhìn khuôn mặt soái trai của Minh Hảo tim càng đập nhanh hơn, sau đó nàng co bỏ hết quần áo ra. A ngươi làm gì Bơn Ma Minh Hảo thấy vậy theo bản năng hỏi, nhưng lại tiếp tục bị chiếc lưới kia thơm tho chặn lại miệng, sau đó đột nhiên cảm giác đúng quần có gì đó mềm mại sờ tới sờ lui. Sau 1 giây, chiếc quần co ra tiếp theo là áo, lộ ra thân hình cường tráng cơ bắp nam tính. Bơn Ma ngẩng đầu, nhìn cơ thể trần truồng Minh Hảo sắc mặt đỏ lên, nàng ngượng ngùng nói coi như ta trả ơn cứu mạng ngươi đi. Nói xong, nàng thuần thục cỡ hết quần áo, sau đó nàng quay ra sau, chổng mông lên. Dưới tác dụng của danh hiệu vương tử ngựa giống cộng 100% mị lực, Bơn Ma lần đầu tiên nhìn thấy Minh Hảo cứng không lại cảm giác mê muội liền xa vào lưới tính. Vừa lúc Minh Hảo cứu nàng một mạng làm nàng càng đối với Minh Hảo yêu hơn. Cho nên nàng liền tình nguyện hiến thân cho hắn. Trở lại phi thuyền cùng cày một đêm với các mỹ nữ, sau đó trở về gian phòng của mình. Hôm nay tinh lực tiêu hao quá nhiều, hắn cần một giấc ngủ để hồi phục lại. Nằm trên giường, nhớ tới hồi nãy điên cuồng với Bơn Ma, vừa bay về phi thuyền, vừa chim với bơn ma. Đây là lần đầu tiên Minh Hảo làm tình ở ngoài không gian vũ trụ, cảm giác vô cùng mới lạ cùng kích thích. Sau khi chim xong bơn ma, Minh Hảo từ hệ thống nơi đó nhận được 500.000 điểm hắc ám mua sắm. Theo hệ thống giải thích là bơn ma thuộc cấp sơ anh hùng, mặc dù lực chiến đấu yếu, nhưng là một nhà khoa học tài ba hiếm có nên được xếp vào cấp sơ, hơn nửa triệu hoán ra là lúc nàng là mỹ phụ mở ngoặc tròn có chồng là Vegeta và đã sinh, sau đó chủ nhân chi nàng coi như làm điểm tà ác cướp vợ người khác. Cho nên hệ thống ghi nhận lại thành quả của chủ nhân. Ngày hôm sau, Minh Hảo ngáp một cái, từ trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy, sau đó như thường ngày xúc miệng tắm rửa thay đồ. Làm xong, hắn đi đến thế giới trong gương xem thử phát triển ra sao. Hơn 300.000 người được vận chuyển vào trong thế giới trong gương lần đầu có chút ngơ ngác, nhưng dần dần làm quen, sinh hoạt như bình thường. Minh Hảo đi dạo quanh học viên cùng khu sản xuất, sau đó là phòng thí nghiệm cùng khu huấn luyện. Học viện được xây vô cùng rộng lớn, có thể chứa hơn 500.000 người cùng lúc. Ở lần trước sau khi lên làm đại thống soái tuyên bố 8 điều luật, Minh Hảo đã bắt cóc 50.000 người học viên được cho là có mầm mống tốt, hơn nữa còn bắt đi luôn các giáo viên dạy học lâu năm kinh nghiệm. Ở học viện, Minh Hảo thiết lập cơ cấu dạy học toàn bộ, bao gồm lý thuyết cùng thực chiến. Minh Hảo hồi trước từ hệ thống đem một đống trang thiết bị, lý thuyết cao cấp đầu tư học viện nấu ăn. Lý thuyết vận dụng năng lượng, dạy học quân sự, điều khiển phi thuyền cơ giới sư y dược sen. Hiện tại bên trong học viện đã bắt đầu đi vào hoạt động không có gì đáng lo ngại, chỉ cần 1-3 năm nữa, sẽ có một nhóm lớn mầm mống trưởng thành cây cao, lúc đó Minh Hảo có thể sử dụng bọn hắn được rồi. Kế tiếp là xưởng sản xuất. Hiện tại bên trong phân chia làm 6 nhóm. Nhóm sản xuất các thiết bị, đồ vật gia dùng hàng ngày. Nhóm sản xuất phi thuyền, nhóm này chiếm 22 xưởng. Nhóm sản xuất y dược sen. Nhóm sản xuất người máy cơ giới, có trí thông minh cao mở ngoặc tròn ít đóng ngoặc tròn. Nhóm sản xuất cơ giáp, hiện tại nhóm này chưa đi vào hoạt động vì hiện tại chưa có người có thể sản xuất cùng lái được. Mà nhóm này hiện tại ở bên học viện bồi dưỡng đặc biệt một nhóm cỡ 1-3 năm nữa mới có thể đi vào hoạt động. Tiếp đó là tới phòng thí nghiệm. Đi vào phòng thí nghiệm, căn phòng này làm rất sạch sẽ khang trang, hơn nửa bên trong có hơn 100 loại dụng cụ thí nghiệm cao cấp khác nhau. Bên trong đứng hơn 500 người, từng người một đều có nhiệm vụ riêng mình vô cùng bận rộn, đứng đầu người quản lý phòng thí nghiệm ở đây tên là Cuồng Nhiễm. Sao rồi Cuồng Nhiễm? Minh Hảo đi tới bên cạnh lão già sâu để dài đến chân, hắn như là không nghe Minh Hảo nói, chỉ là ngồi ở đó chăm chú nhìn chằm chằm vào sấp tài liệu để trên bàn. Nhóm này 500 người cũng là Minh Hảo một tay bắt cóc về, bọn hắn đều là bên trong nhân loại tinh anh trong tinh anh. Ở Minh Hảo dâm uy cùng bánh thuần phục, cho dù là không muốn cũng phải ngoan ngoãn như con cún thuần phục dưới chân Minh Hảo. Minh Hảo thấy hắn không phản ứng, trong lòng cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ tên Cuồng Nhiễm này đúng là tên Cuồng Thí Nghiệm A, khi lần đầu gặp tên này thì cũng đang chăm chú nhìn sấp tài liệu. Sau đó ở không hay biết mình đi vào phòng bị mình bắt cóc. Minh Hảo đến gần tai hắn, la lớn một tiếng Cuồng Nhiễm. Cuồng Nhiễm đang chăm chú suy nghĩ, bị Minh Hảo la to một tiếng, làm hắn giật mình một cái định lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên định chửi bới người khiến hắn giật mình vài câu. Nhưng khi thấy người đến là Minh Hảo, Cuồng Nhiễm không khỏi nuốt câu chửi vào bụng lại. Hắn đứng lên hướng về Minh Hảo làm lễ cúi chào, thần sắc cung kính nhìn Minh Hảo cười nói thưa chủ nhân, hồi 1 năm trước ngài đưa cho ta tài liệu thí nghiệm kia, hiện tại nghiên cứu đã đạt 5% rồi, theo dự đoán của ta chỉ cần 20-25 năm nữa là hoàn thành. Tại sao lâu thế, phải cần 20-25 năm mới hoàn thành. Minh Hảo nghe vậy nhíu mày hỏi, phải tốn 20-25 năm, đối với hắn cái thời gian này là quá chậm, hắn không có thời gian chờ đợi dài dòng như vậy à. Cuồng Nhiễm nghe vậy không khỏi lau mồ hôi trên trán, hắn nhìn Minh Hảo nói, thưa chủ nhân, đây là thời gian nhanh nhất, chúng ta là hết sức có thể rồi. Ở một năm trước, Minh Hảo sau khi ở thế giới trong gương thành lập phòng thí nghiệm, liền từ cửa hàng mua các loại thí nghiệm cấp sơ cho mấy tên này nghiên cứu, trong đó hắn cần đẩy nhanh tiến độ nhất là nhân bản. Nhân bản ở đây không phải loại bình thường nhân bản như thế kỷ 21 mà là nhân bản da huyết mạch, nhân bản dị năng, nhân bản nhóm máu. Thậm chí bản sao của con người đó, từ tính cách, tâm trí, suy nghĩ, năng lực, sức mạnh toàn bộ giống trang bản gốc. Nếu nhân bản ra thành công, hắn có thể dùng cách đó thử nghiệm một số thứ. Minh Hảo nhíu mày, hồi lâu, mày giãn ra. Hắn như nghĩ thông suốt cái gì, nhìn về Cuồng Nhiễm hỏi, hiện giờ thí nghiệm vấp phải khó khăn gì? Có ba vấn đề khó khăn, thứ nhất là số người không đủ, thứ hai các thiết bị quá ít, thứ ba là... Cuồng Nhiễm nói các vấn đề khó khăn, nhưng khi hắn nói tới vấn đề thứ ba sắc mặt hơi ngại ngùng, không dám nói nữa. Vấn đề thứ ba là gì? Minh Hảo nghe vậy, nhíu mày nhìn Cuồng Nhiễm trầm giọng hỏi. Vấn đề thứ ba là cần một vật thí nghiệm. Cuồng Nhiễm né tránh ánh mắt Minh Hảo, quay đầu sang chỗ khác nói. Minh Hảo nghe vậy trên mặt lộ ra khó hiu, dò hỏi Cuồng Nhiễm, vật thí nghiệm thì ngươi có thể lấy dê, bò, người gì đó tự do thí nghiệm, ta cho ngươi toàn quyền. Cuồng Nhiễm nghe vậy nhanh chóng nói, là vậy, ở một năm qua ta dùng rất nhiều mẫu vật thí nghiệm, trong đó có dê, chuột, bò, khỉ, người, nhưng là đều thất bại. Bởi vì chúng mở ngoặc tròn gen đóng ngoặc tròn không chịu nổi tần suất thí nghiệm của chúng ta. Nghe vậy Minh Hảo liền hiểu, đọc nhiều anime xem các cuộc thí nghiệm thường thất bại ở chỗ mẫu vật thí nghiệm không có thích hợp hoặc không chịu nổi các cuộc thí nghiệm vượt qua giới hạn của chúng. Ví như trong Hokage Orochimaru thí nghiệm kết hợp với các huyết kế gì đó thì 99% đều thất bại. Không chút do dự cắt đứt một miếng thịt nhỏ cỡ 0,1 cm, đưa miếng thịt cho Cuồng Nhiễm, nói đây mẫu thí nghiệm lấy của ta, còn nhân số cùng thiết bị vài giờ sau ta sẽ đưa đến. Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều chủ nhân. Cuồng Nhiễm nghe vậy trong mắt hiện lên vui mừng như điên, liên tục cúi đầu cảm ơn. Phải biết Minh Hảo là vô cùng mạnh, mặc dù hắn không biết Minh Hảo mạnh cỡ nào, nhưng khi lần đầu tiếp xúc với Minh Hảo thì hắn biết Minh Hảo có thể đẳng cấp vương giả, thậm chí là đẳng cấp anh hùng. Nhanh chóng lấy cái ốm dược đem miếng thịt Minh Hảo bỏ vào, đem ốm dược cất kỹ. Còn việc nhân thủ cùng thiết bị thì hắn dư giả, nhân thủ liền hắn lấy bơn ma vào là ốt. Phải biết là nàng ở trong gia gôn bon chỉ cần một mình liền chế tạo ra cỗ máy thời gian. Huống chi ở đây có 500 người trợ giúp. Thiết bị chỉ cần vào cửa hàng mua, bỏ ra một số tiền nhỏ mua là được. Giải quyết xong các vấn đề ở phòng thí nghiệm, Minh Hảo tiếp tục đi tới trại huấn luyện. Trại huấn luyện chuyên môn dạy thực hành chiến đấu, điều khiển cơ giới. Mặc dù ở học viện có dạy mấy bộ môn này, nhưng chỉ là sơ cấp, trại huấn luyện là dạy nâng cao lên. Bên trong trại huấn luyện chia làm 4 nơi. Nơi thứ nhất dạy lý thuyết như cách sử dụng máy móc, kinh nghiệm thực chiến, cách điều khiển cơ giáp. Nơi thứ hai dạy thực chiến, điều khiển cơ giáp. Nơi thứ ba dạy thực chiến, điều khiển phi thuyền. Nơi thứ bốn dạy chỉ huy, điều khiển. Nơi đây là nơi đặc biệt, chỉ có những người rất thông minh, tài giỏi về đánh trận Minh Hảo mới cho vào đây. Mà ba nơi, nơi hai, nơi 3, nơi 4 đều được trang bị máy mô phỏng cao cấp nhất thế giới hiện nay. Minh Hảo đi một vòng thăm dò trại huấn luyện thấy không có vấn đề gì liền trở lại thế giới thật của mình. Trở lại phòng, Minh Hảo nhàm chán nằm trên giường, nhìn lên trần nhà thầm nghĩ giờ làm gì đây, chán quá, nếu ở thế kỷ 21 mình còn sống thì hiện tại đang chơi game. Khoang, Game vừa nghĩ đến chữ game, Minh Hảo từ trên giường nhảy xuống quét mắt nhìn xung quanh phòng. A kia rồi quét một vòng, Minh Hảo vừa nhìn thấy cái ghế nằm liền nhanh chóng nhận ra. Nó không như ở thế kỷ 21 máy tính bàn hay laptop cỡ lớn, mà là cái ghế nằm, phía trên ghế có đặt cái nón màu đen, xung quanh cái ghế lắp đặt nhiều túi nước khác nhau. Đây là máy chơi game tương lai, còn cái nón đen là đầu khôi, khiến cho con người thần kinh có thể kết nối với máy tính, hoặc có thể nói là khiến cho con người đi đến thế giới thứ ba thực tế thế giới ảo. Ở thế giới game như đời thật như trong mấy quyển tiểu thuyết mạng du hí mà Minh Hảo ở thế kỷ 21. Còn cái túi đặt xung quanh là túi dinh dưỡng, khiến cho người chơi có thể chơi game nằm trên ghế dài lâu mà không cần hoạt động. Nhìn thấy cái ghế, Minh Hảo đi tới, sau đó nằm lên trên, đội cái mũ trò chơi lên đầu. Tiếp tiếp tiếp xin mời ngài chọn trò chơi. Vừa đội lên đầu, mơ thanh nữ tính trong não hắn vang lên. Sau đó, hắn cảm giác giống như xuyên không vào một thế giới khác. Sau đó chỉ thấy hắn xuyên đến một cái không gian trắng xóa. Nhìn xuất hiện trước mặt cái màn hình giả lập, bên trong có hơn 10.000 loại game khác nhau, có hành động, lịch sử, anime, sexy, hentai. Nhìn một đống game, Minh Hảo có chút chóng mặt. Ở Kim Gia, Minh Hảo rảnh rỗi đọc cách sử dụng loại máy thực tế ảo này, cho nên có chút hiểu biết. Hắn nhanh chóng nói ra ta chọn game Hokage do tác giả viết Masashi Kishimoto. Xác nhận Hokage thế kỷ 21. Đang tải dữ liệu xin vui lòng chờ giây lát. Game loại miễn phí. Xác nhận người chơi. Ốp màn hình hiện lên một đống thông tin, cuối cùng là hiện lên chữ ốp. Sau đó một không avatar hình hiện lên, avatar đó chính nhân vật chính trong Hokage, Naruto. Một giây sau, bỗng nhiên Minh Hảo hai mắt tối sầm lại. Tác giả. Chương này coi như bù lại hôm qua mở ngoặc tròn hai cơ đóng ngoặc tròn đi. Nói một chút ta chỉ dành thế giới Hokage thôi, còn mấy tê, gơ, khác dù muốn cho men xuyên lắm nhưng mà ca biết gì hết. Với lại ta trí nhớ kém, cho nên dù biết cũng là không nhớ nhiều, duy nhất chỉ nhớ cốt truyện là Hokage mà thôi, cho nên một hồi suy nghĩ, cuối cùng ta vẫn là chọn thế giới Hokage. Dù sao viết thế giới khác mà không biết gì hết thì cuối cùng chuyện sẽ đi vào ngõ chết, cho nên ta đành bất đắc dĩ chọn Hokage để viết tiếp. Y thông cảm ta sơ. Chương 73 giáng lâm thế giới Hokage. Minh Hảo hai mắt tối sầm lại, sau vài giây ánh sáng dần xuất hiện, rốt cuộc Minh Hảo có thể thấy rõ hoàn cảnh nơi này. Chỗ hắn đang đứng là trong rừng cây rậm rạp. Xung quanh ngoài trừ những cành cây loại cổ xưa không còn gì khác. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, phát hiện phó bản Hokage, phải chăng sử dụng cộng một vé vĩnh cửu phó bản đúng lúc này, mơ thanh hệ thống từ trong đầu vang lên. Nghe tiếng hệ thống, Minh Hảo sắc mặt hơi có chút do dự, nhưng sau đó liền nói phải. Dơ, dơ, quy, quy, y. Nơ gơ sử dụng thành công, chói chặt vĩnh cửu Hokage. Dơ dơ quy quy y nơ gơ, bởi vì chủ nhân sử dụng vé vĩnh cửu phó bản, cho nên nhiệm vụ trong thế giới mở ngoặc tròn phó bản đóng ngoặc tròn này không bắt buộc, chủ nhân có thể tự do làm gì cũng được, kể cả giết nhân vật chính trong đây. Dơ dơ quy quy y nơ gơ, vĩnh cửu phó bản lợi ích vĩnh cửu không thay đổi phó bản, không biến mất, bên trong phó bản chạy chậm hơn gấp 1.000 một thế giới thật mở ngoặc tròn 1.000 ngày ở thế giới phó bản bằng 1 ngày ở ngoài, hơn nửa khi chủ nhân thoát ra phó bản trở về thế giới thật thì thời gian phó bản sẽ chạy ngược lại mở ngoặc tròn 1.000 ngày ở giới thật bằng 1 ngày thế giới phó bản đóng ngoặc tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, theo thế giới quy tắc Hokage, chủ nhân chỉ có thể sử dụng các sức mạnh mà thế giới đấy có thôi, ví như Jinnegan, Bình Hơi B, Mana, còn lại các sức mạnh, dị năng hay triệu hoán anh hùng không thuộc thế giới này liền sẽ không thể sử dụng mở ngoặc tròn thanh đại đao, huyết mạch Sumer-Saizan chấn động năng lực, Lý Thất Giả đóng ngoặc tròn. Rét lại toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mở ngoặc tròn nó không thuộc thế giới này, cho nên sức mạnh hiện tại của chủ nhân không được thừa nhận, nhưng có thể sử dụng các dụng cụ loại bình thường không có sức mạnh, ví như nồi cơm, thức ăn nguyên liệu, hơ bê, mơ bơ. Liên tiếp a, mơ thanh từ hệ thống vang lên, Minh Hảo hai tai muốn nổ tung, nhanh chóng đóng lại a, mơ thanh thông báo, mở ra bảng thông tin nhân vật xem xét. Tên Kim Minh Hảo. Hơ bê, 100/100. Mơ bơ, 10/10. Cấp độ không mở ngoặc tròn chưa phải là ninja đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn hệ thống tu luyện chưa mở ra cần kích hoạt điều kiện đặc biệt đóng ngoặc tròn. Huyết đồn Zinegan. Vật phẩm 9.999.999 mơ bơ vơ sơ hơ bê con chuột Zuns. Minh Hảo nhìn xong đóng bảng thông tin lại, vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi gì, chỉ cần hắn có Zinegan cùng hệ thống là được. Đây là bất lớn nhất rồi, còn lại như là chơi game thế kỷ 21 xếp nhân vật về số không đối với hắn không ảnh hưởng gì cả. Nhưng là hiện tại hắn ở đâu mới được? Đây là thời đại nào đại chiến thứ nhất thế giới ninja, hay là lần 2 hoặc lần 3? Nhìn xung quanh một vòng toàn rừng rậm cây cối, một bóng người thậm chí một con thú cũng không thấy, trong lòng có chút muốn chửi hề má nó hệ thống. Hơn nửa nhìn bảng thông tin phần cấp độ hệ thống tu luyện chưa mở ra, cần kích hoạt điều kiện đặc biệt là cái quái gì? Hệ thống, đây là thời đại hoặc là chỗ này là nơi nào? Minh Hảo hỏi thăm hệ thống. Dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, không xác định chủ nhân tự tìm hiểu. Nghe vậy, Minh Hảo đành bất đắc dĩ từ bỏ hỏi thăm hệ thống, đi lung tung trong rừng rậm. Sau nửa ngày đi đường, ánh mắt trời dần lặn xuống núi, màn đêm sắp bao phủ thế giới này, rốt cuộc không uổng công sức một thời gian tìm kiếm, Minh Hảo tìm được nơi có người sinh sống. Đứng trên cao rừng núi, Minh Hảo nhìn xuống dưới, phía dưới là nằm lặng lặng là ngôi làng với lối kiến trúc cổ xưa phong cách Nhật Bản, bên trong ngôi làng có một căn nhà khác với các kiến trúc trong làng. Nó hình dáng như mạc phủ Nhật Bản thời xưa, xung quanh ngôi nhà được làm cây hàng rào gỗ bao bọc lại, chỉ chừa một cây cầu gỗ đi vào bên trong. Phía bên ngoài hàng rào là những bậc ruộng lúa, được bao quanh bởi các khu rừng nhỏ. Ở đây có một cái hồ lớn, đóng vai trò như nguồn nước cung cấp cho nông nghiệp, nguồn sinh cơ chính cho người dân trong khu làng. Bên trái phải con đường đi vào là một đám người đứng canh gác. Bọn hắn trên thân ăn mặc cổ phục thời kỳ Edo Nhật Bản, mái tóc được cột để hai bên thái dương, trên trán có cột thứ như khăn trắng xung quanh đầu, trên tay mỗi người đều cấm vũ khí như thương kiếm cung. Phát hiện ra nơi có người sống, Minh Hảo trong lòng vui vẻ, nhanh chóng tìm đường đi xuống. Hiện tại Minh Hảo bởi vì không có sức mạnh như thuấn di, nên phải tốn mất 2,3 tiếng mới xuống phía dưới được. 3 tiếng sau, Minh Hảo sắc mặt có chút đỏ lên, thở hồng hộc như trâu. Hắn thật không nghĩ khi biến thành phàm nhân lại cực khổ thế này. Nếu là như ở thế giới kia, hắn chỉ cần tốn 1-2 giây thuấn di là tới nơi. Đi vào bên trong ngôi làng, lúc này có một đám người đi tới, dẫn đầu là người trung niên mập mạp, trên mặt để râu dây để bên cạnh mép miệng. Hắn trên tay cầm thương chạy tới, sắc mặt hung dữ nhìn Minh Hảo gào lên mở ngoặc tròn cẩu chí bà hà cu cu cu tá cu u, o chim câu cả cu, đóng ngoặc tròn. Đây là tiếng Nhật, Minh Hảo nghe không hiểu người trung niên dâu dê này nói, nhưng là nhận ra hắn đang nói tiếng Nhật, nhanh chóng từ cửa hàng tiêu tốn một số điểm mua toàn bộ tiếng Nhật. Một giây, luồng ký ức bay vào. Sau đó Minh Hảo liền hiểu người trung niên dâu dê này nói gì. Ta chưa bao giờ gặp mặt ngươi, ngươi là người phương nào, hay là gián điệp từ xứ ra phái tới? Minh Hảo lắc đầu, nhìn người trung niên dâu dê, hắn quyết định lấy tên giả kiểu Nhật Bản, diện lý do, cười nói ta tên là Ebisu Hoshi, do mãi mê đi chơi nên đi lạc đường. Hừ, thật sự dám nói dối trắng trợn lạc đường, tưởng rằng chúng ta là người ngu tin lời ngươi nói à, người đâu bắt lấy hắn cho ta, còn chưa nói hết, bị người trung niên thét vào mặt, nước miếng của hắn bắn tung tóe lên mặt Minh Hạo. Vâng, đám người đứng phía sau nghe lệnh, người trung niên cầm thương cầm kiếm xông lên trước bao vây lại xung quanh, ý định bắt lấy Minh Hạo. Minh Hạo tay sờ mặt mình, một đám nước miếng hôi hám màu trắng bọt dính trên mặt, sắc mặt từ cười nói chuyện biến thành âm trầm như muốn chảy nước, ánh mắt tức giận nhìn xung quanh đám người bao vây mình, hắn nhìn bọn người, a, mơ thanh lạnh lẽo nói, đã các ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Nghe Minh Hạo nói, đám người ngẩn ra, sau đó ánh mắt nhìn về Minh Hạo như nhìn thằng ngu đồng dạng, hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ tay không đánh nhau với bọn hắn. Minh Hạo nói xong, mặc kệ đám người nghĩ ngợi, hai tay hắn dang rộng ra hai bên trái phải, sau đó thét lên một tiếng thần la thiên chinh. Vừa dứt lời, một luồng lực đẩy khổng lồ từ Minh Hạo phát trương ra hai bên, hướng về đám người phát tán đi. Đám người đứng rất gần Minh Hạo, chỉ cách hắn một mét, đột nhiên cảm nhận cơ thể giống như bị một cây búa đập trúng thân thể, sau đó có thể lấy mắt thường thấy cả thân thể bọn hắn bay ra xa 3 mét 5 mét, sau đó làm tư thế nằm dưới đất, từ miệng phun ra một ngụm máu rồi tắt thở chết. Bụi mù, cát đá từ dưới đất tung bay cuồng loạn bốn phía. Dơ, dơ, quy, quy, y. Nơ gơ, chúc mừng chủ nhân giết được một người bình thường, thu được 0,1 kinh nghiệm. Dơ dơ quy quy y. Nơ gơ, chúc mừng chủ nhân giết được một người bình thường, thu được 0,1 kinh nghiệm. Dơ dơ quy quy y. Nơ gơ, chúc mừng chủ nhân giết được một người bình thường, thu được 0,1 kinh nghiệm. Minh Hạo giết xong đám người, hệ thống a mơ thanh vang lên. Nhìn chỉ giết được mấy người có 0,1 kinh nghiệm, sắc mặt hắn đen lại, trong lòng nghĩ lẽ nào là do hệ thống tu luyện chưa kích hoạt. Quay đầu nhìn lại tên trung niên râu dê đứng đằng xa kia. Nhìn thấy Minh Hạo nhìn lại, người trung niên chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, khi nãy hắn chợt cảm nhận được một luồng gió mạnh đẩy tới, một giây sau bước chân của hắn như không tự chủ được tự động lùi lại 10 bước mới về phía sau mới dừng lại. Người trung niên râu dê dừng bước lại, lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy cảnh đám người của mình tất cả tự nhiên bay ra xa 3-5 mét, sau đó ngã dưới đất phun ra một ngụm máu rồi chết, tình cảnh vô cùng quái dị. Ánh mắt người trung niên bên trong đầy phẫn nộ, sắc mặt giận dữ nhìn về Minh Hạo, chỉ tay vào hắn thét lớn, ngươi có biết ở đây lãnh chúa là ai không? Là ngài Ten đấy, đây là trọng tội, ngươi dám giết người của ngài ấy, chuẩn bị đem đầu tạ tội của mình đi. Nói xong, hắn từ bên hông rút kiếm ra chạy như điên về phía Minh Hạo. Minh Hạo nhàm chán nhìn hắn chạy lại, chậm rãi từ trong túi đồ lấy ra bình màu xanh, đây là bình bơ mơ, ngửa họng đem dược thủy trong bình uống vào. Khi nãy sử dụng thần la thiên chinh tốn hết sạch 10 mơ bơ của hắn, phải biết đây là sử dụng loại nhỏ à, mà đã hết mơ bơ rồi. Uống xong bình mơ bơ, chờ người trung niên râu dê chạy tới khoảng cách bên trong 1 mét, Minh Hạo tiếp tục sang hai tay rộng ra, sử dụng chiêu cũ thần la thiên chinh. Khi người trung niên chạy tới trước Minh Hạo, chỉ còn 1 mét, đột nhiên cũng giống như đám người kia, cả thân thể bay ra xa vài mét, sau đó phun một ngụm máu tươi, ngã xuống đất tắt thở rồi chết. Trước khi chết, ánh mắt hắn nhìn về phía Minh Hạo bên trong hiện lên hoảng sợ, không dám tin tưởng sự thật này. Đây là quái vật sao? Đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi chết. Nhìn người trung niên râu dê cùng đám người nằm dưới đất bị mình giết, sắc mặt Minh Hạo bình tĩnh lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Đối với hắn, giết người đã trở thành thói quen, dù là thế giới kia hoặc thế giới này. Bước chân chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể của người trung niên râu dê, hơi cúi người xuống, tay sờ lên đầu hắn thì thầm Niendo. Một luồng ký ức xa lạ bay vào đầu, Minh Hạo nhắm mắt lại sắp xếp chúng. 10 phút sau, Minh Hạo mở mắt ra, sắc mặt hiện lên một tia quái lạ, cuối cùng có thể xác định được mình đang ở thời đại nào rồi. Đó là bê sơ trong linh thảo luận có hình nhé. Anh em bấm vào xem cho dễ tưởng tượng, mình tả không hay lắm sơ. Chương 74 giết chết chồng tương lai sớt Tsukikagaya. Minh Hảo mở cặp mắt ra trong lòng rung động một cái. Hắn hiện tại đã biết mình ở thời đại nào rồi. Từ trong ký ức của người trung niên dâu dê thì thời đại này chưa có ninja hay nhẫn giả gì cả. Chỉ có kiếm, samurai, lãnh chúa. Cái thời đại này gọi là cổ xưa nhất Hokage thời đại sớt Tsukikagaya. Thời đại này hiện tại chưa có chắc ra cho nên mọi người chỉ cần dùng vũ khí rồi chạy vào phang nhau như người trung niên lúc nãy thôi, bên nào đông người hơn thì bên đó thắng. Mà hiện tại trong ký ức trung niên rau dê này cho thấy, Tsukikagaya cùng thần thủ chưa giáng lâm xuống thế giới này, nghĩa là cốt truyện còn chưa mở ra. Hiện tại, Tsukikagaya cùng thần thủ còn chưa xuất hiện, đây là việc tốt. Ít nhất hắn có thời gian chuẩn bị. Theo nhớ không sai, tên trung niên kia nói nơi đây là lãnh địa sao, lãnh chúa ở đây tên Tens. Nếu hắn nhớ không làm thì trong cốt truyện Hokage thì khoảng một thời gian sau, Tsukikagaya cùng thần thụ từ trên trời giáng lâm đến thế giới này gần nơi lãnh địa sao, bị quân sao bắt về, sau đó Tsukikagaya ở tạm nhà của lãnh chúa tên Tenzas này một thời gian, sau đó Tsukikagaya phải lòng tên này rồi mang thai của hắn. Sau một thời gian, sứ giả sứ ga đến đây bàn về việc tranh chấp lãnh thổ với lãnh chúa Tenzas. Rằng cái hồ là từ xưa tổ tiên bọn hắn từ xa xưa để lại. Sứ ga là nước láng giềng với sứ sao, có quân lực mạnh hơn gấp 3 lần bọn hắn. Một lần tình cờ bọn hắn thấy vẻ đẹp của Tsukikagaya liền bị vẻ đẹp của nàng hút hồn đi. Sau đó Tsukikagaya cùng Tenz đi đến gần biên giới hai nước để bàn bạc thương lượng việc cái hồ. Trong đêm, chỗ ở Tsukikagaya bị người sứ ga tập kích, nàng và người hầu là Aino chạy trốn, nhưng đáng tiếc bị đám người ga chặn lại, Tsukikagaya bất đắc dĩ phải sử dụng Rakugan đánh giết tất cả đám người ga, trong đó có cả tướng quân của ga cùng hộ vệ hắn Sugaku và Zenbu. Giết hết đám người sứ ga, Tsukikagaya cùng người hầu một đường chạy trốn đến thần thụ. Sau khi nhận được tin người sứ ga do mở ngoặc tròn bị đóng ngoặc tròn sớt Tsukikagaya giết, lãnh chúa Tens sứ sao lúc bấy giờ tính cách rất nhút nhát, sợ hãi chiến tranh, rốt cuộc hắn quyết định đem đầu sớt Tsukikagaya về để chấm dứt chiến tranh thế giới mở ngoặc tròn hai nước đóng ngoặc tròn. Một đường chạy trốn, do mang thai nên trong lúc chạy sớt Tsukikagaya bị đau bụng phải dừng lại. Nhưng lúc này quân truy đuổi của sứ sao đã tới. Thấy tình hình không xong, người hầu của Tsukikagaya là Aino chạy ra sau chặn lại để Tsukikagaya tiếp tục chạy đến phía trước. Cuối cùng nàng lấy thân hy sinh, bị hơn chục mũi tên bắn xuyên người ngã xuống chết. Tsukikagaya rốt cuộc chạy đến thần thụ, nhìn thấy người hầu của mình hy sinh. Nàng quyết tâm khiến thế giới hòa bình theo cách mình ăn trái thần thụ, mở ra Rinnegan trên trán của nàng, nó có màu đỏ và nhiều vòng tròn đồng tâm. Sau đó Tsukikagaya kết hợp với thần thụ thi triển vô hạn nguyệt độc trên thế giới, bắt hết một nửa người ở thế giới trở thành dinh dưỡng cho thần thụ, còn một nửa để lại xóa đi ký ức toàn bộ về chuyện này. Một thời gian sau Kagaya đã hạ sinh hai người con trai và đặt tên là Hagozomo và Hamuza. Cả hai đều thừa hưởng đồng thuật của Kagaya cùng với loại chắc da vô cùng mạnh. Tức giận khi con mình phản bội lại, Kagaya đã hợp lực với Shinzu để tạo ra một thực thể mà sau này được gọi là thập vĩ với ý định lấy lại chắc da mà Kagaya cho là của nàng. Thập vĩ càn quét khắp mọi nơi cho đến khi hai người con trai của Kagaya đánh bại và phong ấm nó vào người Kagaya. Cho dù Hagozomo và Hamuza đã phong ấm Kagaya nhưng ý chí của nàng vẫn còn tồn tại trong dạng hắc xếp su, người được tạo ra không lâu sau khi Kagaya bị phong ấm. Hagozomo sau đó đã dạy loài người về khái niệm chắc ra với ý định giúp họ dùng chắc ra để gắn kết với nhau thay vì dùng nó như vũ khí mà Kagaya đã từng làm. Từ đó, Hagozomo được người đời nhớ đến như là lục đạo chân nhân. Mở ngoặc tròn đây là bản tóm tắt, không có đầy đủ chi tiết đóng ngoặc tròn. Nhớ tới nội dung cốt truyện, Minh Hảo cười dâm tà, nhìn vào phía trong mạc phủ lãnh chúa Tenz đang ở. 3 tiếng sau, bên trong phủ lãnh chúa Tenz. Ngươi là người hay quái vật? Một người thanh niên tuổi trẻ nằm trên mặt đất, giọng run rẩy hỏi, sắc mặt hoảng sợ nhìn về đứng phía trước người thanh niên khác đang đứng trước mặt. Người thanh niên đang nằm dưới đất chính là lãnh chúa xứ sao, tên là Tenz. Còn người đang đứng chính là Minh Hảo, hắn lúc này sắc mặt cười tà ác nhìn về người thanh niên nằm trên mặt đất. Không biết từ đâu 3 tiếng trước, không biết từ đâu ngang trời xuất thế người thanh niên, một mình hắn xông vào trong phủ. Hắn như con ác ma, cứ có người bao vây 1 mét xung quanh con ác ma này là đột nhiên đều bay ra xa phun ra một ngụm máu, rồi tắt thở ngã xuống đất chết. Tenz hiện tại sợ hãi thật rồi, toàn bộ hơn 300 hộ vệ tinh anh trong vòng 3 tiếng chết toàn bộ, còn 200 người khi thấy đồng bạn của mình đột nhiên chết thì hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, nào dám đứng ra bảo vệ lãnh chúa Tenz. Nhìn xem trên sàn toàn bộ thi thể máu thịt khắp nơi, Tenz thân thể càng run dữ dội hơn, chịu không được, hắn nôn bừa một cái. Nôn xong, hắn yếu ớt đi đến trước Minh Hảo, quỳ xuống nói, hãy tha cho ta, ngươi muốn bắt ta làm trâu, làm ngựa ta cũng chịu, chỉ cần ngài tha cho ta một mạng là được. Minh Hảo nghe vậy tay sờ sờ cằm, trong mắt chuyển động liên tục, hiện tại cần một người quản lý vùng đất này, hắn cũng không dánh chạy tới mọi nơi lo này lo nọ. Còn hắn chỉ cần ở sau màn điều khiển là được, còn về phản bội Minh Hảo nghĩ nhìn lại Tenz quỳ xuống như con chó đáng thương cầu xin, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn rồi nhanh chóng ẩn đi không để Tenz thấy. Minh Hảo gật đầu nói, tốt, ta tha cho ngươi. Nghe Minh Hảo nói, Tenz khuôn mặt vui mừng như chó quắc đuôi, điên cuồng đập đầu trong miệng luôn nói, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Ta chưa nói hết mà ta tha cho ngươi thì ta không phải là Minh Hảo. Minh Hảo nhìn xem điên cuồng đập đầu dưới đất Tenz, không khỏi cười lạnh, sau đó tiện tay lấy thanh kiếm gần đó chém về đầu lâu hắn. Phúc xích đầu lâu cùng thân thể Tenz chia ra làm hai. Tenz khuôn mặt không thể tin, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Minh Hảo, đến chết cũng không biết tại sao Minh Hảo đột nhiên xông vào phủ giết chết hắn. Các ngươi ra đi, ta biết các ngươi đang trốn. Minh Hảo giết xong Tenz quay đầu nhìn về góc tối trong phủ. Vài người từ trong các góc tối đi ra, bọn hắn quỳ xuống dưới rồi làm lễ như thấy lãnh chúa thời xưa Nhật Bản, nói ngài là đấng tối cao thần linh từ trên trời giáng xuống, ngài lời nói là đại biểu thần linh. Tenz tên kia tội chết dám xúc phạm ngài, cho dù có phân thây hắn ra cũng không thể tha thứ. Được rồi, không cần nhiều lời, hiện tại ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, trong vòng 30 phút đồng hồ lập tức dọn sạch sẽ nơi này cho ta, nếu ta quay lại còn ngửi thấy mùi máu ở đây, ta lập tức giết tất cả các ngươi. Minh Hảo phất tay, lạnh nhạt nói. Vâng thưa thần linh ngài, chúng ta sẽ lập tức dọn dẹp đống thi thể chỗ này ngay. Bọn người nghe vậy nhanh chóng gật đầu cung kính đáp. Minh Hảo hài lòng gật đầu. Sau đó đi ra ngoài phủ lãnh chúa hóng mát. Hiện tại trời tối khuya, mặc dù không có đèn nhưng phía trên bầu trời vô cùng sáng, nhất là những ngôi sao, nó không nhỏ như ở trái đất, ngược lại, nhìn màu vô cùng xinh đẹp, từng ngôi sao chiếu lấp lánh trên bầu trời chiếu xuống dưới. Ở lúc này, đột nhiên phía trên bầu trời xuất hiện sao chổi rơi xuống, tốc độ rơi rất nhanh, trong chốc lát đã giáng lâm xuống thế giới này. Ầm, sao chổi rơi xuống, tạo thành vụ nổ chấn động mạnh. Nhìn sao chổi rơi xuống, Minh Hảo trong miệng thì thầm, rốt cuộc đến rồi sao Kagaya. Sau đó nhanh chóng chạy tới nơi vị trí sao chổi hạ cánh. Bê Sơ đã cập nhật thêm hình ảnh nhân vật của Sở To Vi ở trong giao, anh em vào xem nhé, rất dễ hiểu. Chương 75 Sutsuki Kagaya tội nghiệp bị lừa. Minh Hảo đến nơi sao chổi hạ xuống,

sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn thay đổi, hiện lên bối rối, không còn bình tĩnh như trước, bởi vì câu trả lời Minh Hảo hoàn toàn đúng. Chàng trả lời đúng, thiếp thân sẽ thực hiện theo lời hứa của mình, mong ngày sau chàng quan tâm chăm sóc tới thiếp. Tsutsuki Kagaya sắc mặt hơi đỏ lên, cúi người làm lễ một cái, nhìn Minh Hảo dịu dàng nói. Khi đối thoại với Minh Hảo, nàng không dùng ta với ngươi, mà dùng chàng cùng thiếp để thể hiện lời hứa của mình. Xưng hô này chứng tỏ Tsutsuki Kagaya chấp hận Minh Hảo làm người chồng của nàng. Minh Hảo đi tới trước mặt Kagaya, sau đó đem ôm nàng vào lòng, nhìn nàng nói u, v, quy, quy, mơ, phu quân hứa mãi mãi yêu thương ngươi suốt đời suốt kiếp. Nghe Minh Hảo nói, Tsutsuki Kagaya khuôn mặt của nàng đỏ lên như trái táo, tim không khỏi đập nhanh hơn bình thường. Đây là lần đầu trong cuộc đời nàng tiên tiếp xúc với nam nhân gần gũi đến vậy, lại nghe được câu nói đường mật ngọt ngào của Minh Hảo, trong lòng nàng như bị thứ gì đó đụng chạm, run mạnh một cái. Tsutsuki Kagaya còn chưa phản ứng, Minh Hảo cả gan lớn mật đưa môi hôn nàng một cái, đưa đầu lưới vào miệng nàng. Tsutsuki Kagaya bất ngờ bị tập kích, có chút xấu hổ muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến mình lời hứa hẹn liền buông bỏ. Dần dần, Tsutsuki Kagaya sắc mặt đỏ lên, hơi thở gấp gáp, mới ban đầu không quen với cách nút lưới, nhưng sau một thời gian bị Minh Hảo tấn công đã quen thuộc, hơn nửa còn đáp trả lại. Hai chiếc lưới bắt đầu cuộn vào nhau như con rắn, chiếc lưới Minh Hảo như con rắn nước lướt qua từng chiếc răng của nàng, sau đó còn tham lam liếm láp lấy nước bọt trong miệng của Tsutsuki Kagaya. A, nàng nơi ngực cảm thấy bị bàn tay nào đó bóp lấy, nhìn không được xên gì một tiếng. Không được lang quân. Tsutsuki Kagaya sắc mặt đỏ lên nói, thân thể nàng không tự chủ được run rẩy nhẹ nhẹ. Nghe Tsutsuki Kagaya nói Minh Hảo dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Nơi đây không được. Tsutsuki Kagaya xấu hổ nói. Minh Hảo nhìn xung quanh gật đầu, nói tốt, chúng ta về nhà làm tiếp. Tsutsuki Kagaya nghe Minh Hảo nói, sắc mặt càng đỏ dữ hơn. Minh Hảo cùng Tsutsuki Kagaya sóng vai trở về phủ lãnh chúa Tenz, không, hiện tại đã đổi tên, phải là phủ lãnh chúa Kim Minh Hảo. Đám người thủ vệ phủ nhìn thấy Minh Hảo trở về lập tức làm lễ chào đón. Một đám người quỳ xuống hai bên đường, cung kính nói chào thần linh trở về. Tốt rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi. Minh Hảo tâm tình vui vẻ phất tay như là miễn lễ, cười nói. Vâng, đội ơn thần linh đặc xá, đám người hô to một tiếng, đáp lại lời Minh Hảo, trong lòng thật sự bởi vì việc Minh Hảo giết đến tận phủ lãnh chúa Tenz, bởi vì việc đó, bọn hắn đem Minh Hảo làm thần linh thật sự luôn rồi. Minh Hảo gật đầu hài lòng cùng Tsutsuki Kagaya đi vào phủ. Một đêm không an tĩnh, mơ thanh la thét xên dỉ từ trong phủ Minh Hảo vang lên. Còn có tiếng thở dốc, tiếng bạch bạch bạch, làm cả khu làng người dân không tài nào chộp mắt được. Một tháng sau, như trong cốt truyện diễn ra, sứ giả ra được phái tới bàn về việc lãnh thổ, nhưng Minh Hảo đâu dánh hắn mà diện kiến hắn, cho nên để hắn đứng phía ngoài phủ một ngày một đêm trước phủ. Sứ giả sứ ra chờ đợi lâu không thấy Tenz lãnh chúa, liền tức giận bỏ về. Trước khi trở về, tên kia sứ giả bỏ lại câu ngoan thoại tốt lắm, ngươi to gan lắm lãnh chúa Tenz, một tuần sau ngươi chuẩn bị dâng đầu mình cho lãnh chúa ra đi, ha ha ha ha. Tiếng cười nói cuồng ngạo vang khắp lãnh địa sao. Bê sơ cạc cạc cạc, mới xem xong vài cuốn hentai, ta lại nảy ra ý tưởng mới a ha ha ha. Chương 76 Kagaya mang thai. Một tháng sau trong phủ lãnh chúa, Minh Hảo nhận được tin vui là Kagaya mang thai, trong lòng không khỏi khen mình một cách không uổng công cày cuốc 30 ngày, rốt cuộc có thành quả rồi a. Việt Nam thế kỷ 21 có câu ca dao có công chi gái có ngày mang thai, quả nhiên ông cha ta nói đúng mà không sai. Sau khi Kagaya có thai, Minh Hảo nhận được hệ thống phần thưởng. dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ. Chúc mừng chủ nhân chi ca gai thành công còn mang thai. Phần thưởng dành cho chi phản diện chùm bốt cuối cộng một con mắt trái 12 câu ngọc ma ếp sao sa di an vĩnh cửu cộng một con mắt phải zin ne gan 12 câu ngọc trung cực. Phải chăng cấy ghép ngay bây giờ mở ngoặc tròn, nếu bỏ qua sẽ không nhận lại được nửa đóng ngoặc tròn. Lập tức cấy ghép. Minh Hảo nghe vậy trong lòng mừng như điên, không chút do dự nói, dù xin ne gan của bai mạnh, nhưng còn kém xa loại 12 ma ếp sao sa di an cùng xin ne gan 12. Sau một trải nghiệm cảm giác con mắt bị móc ra đau đớn, Minh Hảo cắn răng nhìn nhau. 24 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cấy ghép xong, cảm giác đau đớn tan biến, thay vào đó là một nguồn sức mạnh mới truyền vào mắt cùng cơ thể hắn. Mở mắt ra, Minh Hảo đôi mắt càng thấy rõ ràng hơn trước, mọi thứ xung quanh rõ rệt, từng góc cho bụi li ti xa xa vài trăm mét trong phủ Minh Hảo cũng là thấy rõ, thậm chí còn có thể đếm được bao nhiêu nửa kia. Mở ra hệ thống kiểm tra xem xét. Tên 12 câu ngọc ma ếp sao sa di an vĩnh cửu mở ngoặt tròn 12 câu ngọc ma ếp sao sa di an vĩnh cửu đóng ngoặt tròn. Giới thiệu trung cực tiến hóa ma ếp sao sa di an, vô thượng sức mạnh, không thể thay đổi hay che giấu trạng thái được. Kin Susanoo trung cực bao bọc lại thân thể, có sức phòng ngự cùng tấn công vô cùng khủng bố, trừ phi là chiêu thức thuộc cấp lục đạo tiên nhân trở lên mới tác dụng đến Susanoo mở ngoặt tròn duy trì hình thái 12 tiếng, làm lạnh 24 tiếng đóng ngoặt tròn. Cộng hình dáng có hình dạng như một vị tướng với áo giáp đầy đủ cao lớn, bên hông có mang một thanh kiếm katana khổng lồ. Cộng katana Amaterasu một kiếm mang theo ngọn lửa hủy diệt Amaterasu, cho dù là không gian cũng nhận lấy ảnh hưởng. Một kiếm chém đứt mọi thứ thời gian, không gian, khoảng cách. Mở ngoặt tròn không có nhân quả hay luân hồi đóng ngoặt tròn. Cộng thời gian năng lực phát động làm chậm lại thời gian từ 0,5 giây đến 0,15 sơ. Ma ếp sao sa di an. Cộng Izanas khiến mọi thứ lùi lại 30 sơ giây trước, nếu bị giết, mở ngoặt tròn sử dụng 15 lần, làm lạnh 24 giờ đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn khi Izanas được kích hoạt, nó có thể biến những vết thương bình thường thậm chí cả những vết thương chí mạng thành ảo giác. Khi người dùng bị dính tử thương, cơ thể họ phai mờ dần đi, đây chính là ảo thuật. Sau đó cơ thể người dùng trở về thực tại. Không bị xây sát gì. Đóng ngoặc tròn. Cộng vô hạn nguyệt độc khiến nạn nhân bị hút vào Shinju mở ngoặc tròn thần thụ đóng ngoặc tròn để rồi bị chuyển đổi thành bạch Zetsu mở ngoặc tròn 33 lần, làm lạnh 3 ngày, Hokage thế giới đóng ngoặc tròn. Cộng Katana Amaterasu sử dụng thanh kiếm của Susanoo mà không cần triệu hồi ra Susanoo hình thái. Nội tại. Cộng 1.000.000.000.000 tỷ mơ bơ. Cộng miễn dịch ảo thuật vĩnh cửu miễn dịch tất cả ảo thuật. Cộng thôi miên nhìn vào mắt người khác, tự do thôi miên người khác bằng ảo thuật. Cộng tất cả nhẫn thuật của Uchiha cộng 1000% tăng phúc mở ngoặt tròn bao gồm ảo thuật đóng ngoặt tròn. Cộng Amaterasu khi đánh ra nhẫn thuật sẽ bao gồm Amaterasu. Mở ngoặt tròn ví như đánh ra lôi nhẫn thuật thì không những mang sức hủy diệt của lôi, mà còn có sức mạnh thiêu rụi vạn vật của Amaterasu, có thể nói là Saiyan đóng ngoặt tròn. Tên Shinnegan 12 câu ngọc. Giới thiệu Shinnegan 12 câu ngọc mang sức mạnh của Chúa Trời, vĩnh cửu không thay đổi hay che giấu được. Kin. Cộng siêu dịch chuyển mọi thứ mở ngoặt tròn con người. Vật thể đóng ngoặt tròn trong tích tức. Mở ngoặt tròn không làm lạnh đóng ngoặt tròn. Thất đạo thiên chúa, thiên đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo, nhân gian đạo, nga dược đạo, mạnh hơn của vai gấp 10 lần. Thiên đạo. Siêu địa bục thiên tinh có thể kéo hoạt tạo hơn 20 quả thiên thạch cùng lúc. Thần La Thiên Trinh Amaterasu mở ngoặt tròn điều kiện sở hữu 12 câu ngọc ma ếp sao sa di an vĩnh cửu đóng ngoặt tròn. có khả năng điều khiển trọng lực đẩy lùi mọi đòn tấn công của kẻ thù, hơn nửa bên trong trọng lực kèm theo Amaterasu thiêu đốt mọi thứ. Vạn tượng thiên dẫn dựa vào năng lực điều khiển trọng lực kéo một hoặc nhiều người về phía mình, cho dù núp trong không gian khác cũng chịu ảnh hưởng. Cổng Atula đảo triệu hoán hoặc biến thành Atula đảo tăng sức mạnh cổng 1000% bắn ra một đám hủy diệt vũ khí hiện đại lan rộng có thể triệu hoán ra 3 đầu 6 tay trợ giúp trong khi chiến đấu. Cổng xúc sinh đảo triệu hoán ra chó địa ngục bất tử. Chó địa ngục triệu hoán ra chó từ địa ngục, phun ra lửa Amaterasu, bọn chúng bất tử, giết một con phân ra thành 2 con. Mở ngoặc tròn tóm tắt đóng ngoặc tròn. Thiên chúa nằm phía trên thiên đạo mở ngoặc tròn trong sách Khải Huyền truyền thuyết cho rằng chúa tạo ra mọi thứ, trong đó có lục đạo đóng ngoặc tròn. Hồi sinh ngươi chết sống lại với điều kiện mới chết trong vòng 24 giờ. Người sau khi được chúa hồi sinh sẽ biến thành bề tôi của ngài, tin theo lời chúa, cho dù bắt hắn đi chết 100% cũng sẽ nghe theo chúa. Đấng ban ơn những người tin chúa, tác dụng cộng 100% bất tử, thân thể bất diệt mở ngoặc tròn thời gian 3 tiếng, không hạn chế, không tốn năng lượng đóng ngoặc tròn. Cộng chúa quyền năng mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn. Ngũ đạo diệt âm diệt. Dương diệt, thời diệt, gian diệt, luôn diệt. Chúa phất tay, khiến mọi thứ đều tan biến trong phạm vi 100.000 mét. Cộng chúa bất tử thọ vĩnh cửu, không bao giờ chết được, cho dù tim bị xuyên đầu nát, vẫn còn có thể sống. Chúa bề tôi tạo dấu ấm cho kẻ khác, dấu ấm vĩnh cửu nhập vào linh hồn trừ phi chết mới biến mất, dấu ấm này khiến người bị dính trở thành bề tôi của chúa. Chúa bề tôi bất tử cùng tồn tại với chúa bất tử tới khi chúa chết. Cộng dâng hiến linh hồn cho chúa khiến tất cả bề tôi dâng hiến trở thành sức mạnh của chúa. Lục đạo tiên nhân mở ngoặc tròn duy trì vĩnh cửu đóng ngoặc tròn. Hóa thân thành lục đạo tiên nhân tự do dịch chuyển không gian mở ngoặc tròn phạm vi thế giới Hokage đóng ngoặc tròn. Hắc cầu phản chấn mở ngoặc tròn sau khi hóa thân lục đạo tiên nhân kích hoạt đóng ngoặc tròn triệu hồi ra hắc cầu phản chấn tất cả công kích vật lý tới gần thân thể. Hắc cầu tấn công mở ngoặc tròn sau khi hóa thân lục đạo tiên nhân kích hoạt đóng ngoặc tròn triệu hồi ra hắc cầu tấn công từ xa, sức sát thương không kém nhẫn thuật cấp sơ. Dịch chuyển mọi thứ mở ngoặc tròn sau khi hóa thân lục đạo tiên nhân kích hoạt đóng ngoặc tròn có thể dịch chuyển nhiều người tới nơi không gian khác trong chớp mắt. Mở ngoặc tròn phạm vi Hokage đóng ngoặc tròn. Nội tại. Cộng âm dương độn mang theo mơ dương độn chắc ra bất diệt mở ngoặc tròn năng lượng đóng ngoặc tròn. Cộng 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. tròn. Cộng hóa thân lục đạo tiên nhân mở ngoặt tròn thời gian vĩnh cửu đóng ngoặt tròn. Cộng chúa hợp thể có thể tự do hợp thể với bất kỳ quyền năng vô thượng. Minh Hảo nhìn xong đám thông tin, trái tim hạnh phúc đến nỗi muốn ngừng đập, đây là quá khủng a, còn khủng hơn cả huyết mạch Super Saiyan Momoshiki Super Ligan gấp 2A. Nếu Minh Hảo đoán không lầm, hai cặp mắt này cộng lại có thể bằng với 12 con sơ, thậm chí là 20 con sơ. Mà ma ếp sao sa di an kin Minh Hảo chỉ mê mấy chiêu như Izana cùng Amatezasu. Còn Jinnegan thì hắn mê nhất là chúa đạo, đây là một chiêu kinh khủng tồn tại có thể khiến người chết sống lại, bất tử, khiến kẻ khác trở thành bề tôi của mình. Còn có chiêu ngũ đạo diệt cuối cùng là nội tại hợp thể, cái này khiến hắn mê nhất. Càng suy nghĩ, Minh Hảo càng cảm thấy hạnh phúc muốn chết. Bỏ ra hơn 3 tiếng mới bình tĩnh lại, Minh Hảo đi trước gương soi. Hai con mắt trạng thái bình thường đã thay đổi, mắt trái là đỏ như máu, nhưng là bên trong rất ngầu, có hơn 12 dấu phẩy mở ngoặt tròn 12 câu ngọc, bên phải là màu tím toàn bộ, như Jinnegan của Bai, nhưng bên trong có hơn 12 cái vòng tròn đồng tâm. Nhìn trong gương, Minh Hảo càng cảm thấy mình tà dị đẹp trai hẳn ra, nhất là hai con mắt trái phải của hắn.

100.000.000.000 tỷ. Cấp độ lục đạo tiên nhân đỉnh phong mở ngoặt tròn bán chúa đóng ngoặt tròn. Huyết độn Zinegan 12 câu ngọc, ma ếp sao sa di an vĩnh cửu 12 câu ngọc. Đánh giá năng lực chúa trời. Mở ngoặt tròn còn tiếp đóng ngoặt tròn. Bài nhạc chúa quyền năng, nghe rất hay, ai thích thì lích nghe vơ. Sơ, du tô bi. Con ướp vơ bằng, nơ, du e sáu xe một cơ. Chương 77 ca gai a sinh con. Tốc tốc tốc tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi ca gai a minh hảo nằm trên giường lười biếng nói. Vào phòng chỉ có hắn cùng ca gai a là được phép vào, còn lại những người khác thì hắn ra lệnh cấm tiến vào, trừ phi có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Ca gai a thân hình lã lướt ứng ở đi vào, khi đang đi, hai chân nàng trụm run rẩy lại, từ trong váy dài của nàng rơi rớt vài giọt thủy. Nàng sắc mặt hồng hào đi đến giường ngồi lên, quay đầu nhìn về Minh Hảo, tay kia sờ lên mặt hắn. Dịu dàng nói chiến tranh sắp xảy ra rồi, ta thật lo lắng. Minh Hảo nghe ca gai a nói lắc đầu, nhìn nàng cười nói là bọn ra kia dám đến đây, liền chuẩn bị tinh thần có đi mà không về đi, nàng đang mang thai yên tâm ở đây nghỉ dưỡng. Trong giọng nói lạnh lùng như băng, sát khí dày đặc cùng với tràn đầy khinh thường, giống như đại quân của ta không có ý nghĩa gì đối với hắn. Sutsuki Kagaya nghe vậy gật đầu không nói gì, trong lòng dù có chút không muốn, nhưng Minh Hảo là chồng nàng, nàng tôn trọng quyết định của hắn, dù là hắn muốn giết hết người của thế giới này cũng được. Hiển nhiên Sutsuki Kagaya thuộc dạng người vợ lấy chồng làm chủ, gà gà theo gà, gà chó theo chó, gà phượng thì theo phượng. Ở lúc này Sutsuki Kagaya đối mặt với Minh Hảo, nhìn thấy đôi mắt phu quân mình 12 câu ngọc Sa-di-an cùng 12 câu ngọc Shin-ne-gan sắc mặt thay đổi, không còn lãnh tính như trước, thay vào đó là hiện lên kinh hoàng. Nàng nhìn về Minh Hảo trong mắt hiện lên kinh sợ, lắp bắp nói đôi mắt kia, đôi mắt kia, đôi mắt kia. Ta đi ra ngoài xử lý chút việc, nàng nằm trong phòng nghỉ dưỡng đi. Nếu cần gì cứ gọi ai nô tiểu nha đầu kia tới. Minh Hảo đứng dậy cắt đứt lời nàng, hôn Sutsuki Kagaya một cái, sau đó rời khỏi phòng. Sutsuki Kagaya bị Minh Hảo hôn khuôn mặt đỏ tới mang tai, trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc. Nàng gật đầu làm một cái yên tâm, dặn dò Minh Hảo, nói chàng đi đi, có ai nô chăm sóc thiếp thân được rồi, ngươi cẩn thận. Mặc dù trong lòng của nàng vô cùng nghi hoặc, rất muốn hỏi Minh Hảo về cái kia, nhưng nàng là người thông minh, biết phu quân không muốn nói về chuyện này, không thể không đem nghi hoặc giấu sâu trong lòng. Minh Hảo đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Ngoài phủ lãnh chúa, Minh Hảo nhìn người trung niên quỳ dưới đất, hắn cười hỏi sao cô hen sai ta ban cho ngươi sức mạnh của thần linh, ngươi có muốn tiếp nhận hay không? Nghe Minh Hảo ban cho mình sức mạnh thần linh, tên trung niên gọi là Giao Cô Hen Sai liên tục đập đầu, nói cám ơn ngài thần linh, cám ơn ngài thần linh, ta thề sẽ trung thành với thần linh. Tốt lắm, ta lập tức ban cho ngươi sức mạnh thần linh, nhắm mắt lại đi. Minh Hảo gật đầu cười nhạt, trên mặt hiện lên tia âm hiểm nói. Vâng thưa thần linh. Giao Cô Hen Sai nghe răm rắp Minh Hảo. Liền nhắm mắt lại, trong lòng hồi hộp chờ mong, nghĩ đến sức mạnh thần linh trên mặt nước miếng không khỏi chảy ra. A thần linh, người làm gì? Giao Cô Hen Sai đang nhắm mắt chờ đợi, bỗng nhiên cảm thấy khắp cơ thể bị vật thể cứng đâm vào vô cùng đau đớn, nhìn không được gào lên một tiếng, mở mắt ra nhìn lại. Đập vào mắt là một con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm hắn, chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, ánh mắt dần dần biến thành đỡ đẫn, sau đó chỉ nghe bên tai nói nhắm mắt lại, dù cho ngươi có chết cũng đừng kêu gào. Vâng Giao Cô Hen Sai ánh mắt đờ đẫn, vô ý thức trả lời, hắn như con cừu ngoan, nhắm lại đôi mắt của mình. Minh Hảo hài lòng, sau đó hai tay tiếp tục ngưng ra từng thanh màu đen dài cắm vào người trung niên. 20 phút sau, trên thân thể người trung niên cắm đầy thanh sắt dài màu đen, từ chân đến đầu đều cắm đầy thanh sắt. Nhìn xong tác phẩm của mình tạo ra, Minh Hảo hài lòng gật đầu. Đây là lần thứ nhất hắn chế tạo ra thân phân lục đạo, dùng người trung niên này làm phân thân một trong, xúc sinh đạo. Minh Hảo nhanh chóng làm vài cái ấm, sắc mặt nghiêm túc nhìn thi thể người trung niên nói xúc sinh đạo. Có keng tiếng xương hoạt động vang lên, sau đó chỉ thấy thi thể người trung niên đứng lên, mắt mở ra, hiện tại đôi mắt của người trung niên hoàn toàn thay đổi, không còn màu đen nữa, mà là màu tím có 12 vòng đồng tâm xung quanh. Minh Hảo đưa ý niệm vào xúc sinh đạo tiêu diệt toàn bộ đại quân ra tiến về đây cho ta. Giống như nghe hiểu Minh Hảo, tên kia trung niên gật đầu, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Minh Hảo trở lại căn phòng thấy ca gai A đang nhắm mắt ngủ, hắn không làm phiền nàng, nhẹ nhàng đi đến giường nằm bên cạnh nàng, nhắm mắt lại cảm nhận phân thân xúc sinh đạo hành trình. Chỉ thấy hình ảnh lói lên, Minh Hảo như là bám thân vào người trung niên, sở hữu tầm nhìn thứ một. Hiện tại người trung niên, không, phải gọi là xúc sinh đạo mới đúng. Xúc sinh đạo đang nhảy qua từng nóc nhà nhanh nhẹn linh hoạt như con khỉ vậy, dưới chân hắn như là keo dán dính, dùng tốc độ bay vô cùng nhanh. Người trong khu lang thấy thế đều hốt lên một tiếng kinh ngạc, sau đó trợn mắt nhìn xúc sinh đạo bay đi ra xa. Một tiếng sau, xúc sinh đạo đứng trên cây cổ thụ cao chót vót, theo ánh mắt xúc sinh đạo. Minh Hảo có thể thấy được phía xa xa một đám người mặc quần áo đen, hình dạng chiến binh samurai Nhật Bản, bọn chúng hung hăng cưỡi ngựa chạy đến, sau lưng cắm đầy kiếm, cung thương các loại vũ khí. Đại đội như vậy tổng cộng có khoảng 9.000-10.000 người. Nhìn ký hiệu trên áo bọn chúng, Minh Hảo có thể xác định được bọn chúng thuộc về ra lãnh địa. Điều khiển xúc sinh đạo chạy tới gần đám người cách vài mét. Hắn đứng cản lại bọn hắn. Tướng quân ra, Sugaku đang dẫn đầu ngựa chạy đi, bỗng nhiên thấy phía trước có người cản đường lập tức ra hiệu toàn quân dừng lại. Chẳng lẽ là tên Ten lãnh chúa sứ sao muốn đầu hàng cho nên dẫn sứ giả tới để thương lượng? Hừ, hắn đây cũng quá khinh thường chúng ta, không tự thân đến đây mà chỉ phải một người đến. Sugaku suy nghĩ một lát sắc mặt âm hẳn lên, hắn quay ra sau. Ra lệnh cho quân lính ở sau giết chết tên cản đường phía trước cho ta. Vâng thưa tướng quân. Quân lính phía sau nghe lệnh cưỡi ngựa phi thân lên trước tới gần người kia, tay cầm kiếm giơ lên bên hông. Xúc sinh đạo thấy đám người chạy tới thì cười lạnh, trong mắt lói lên khinh thường, hai tay nhanh chóng làm thủ ấm liên tục, cuối cùng hai tay ấm xuống dưới đất. Trên mặt đất xuất hiện một vòng màu đen vòng tròn phù chú huyền bí. Sao không, một sơ, khói trắng từ vòng tròn tản ra. Một giây sau, khói trắng tan đi, xuất hiện một thân ảnh khổng lồ bốn chân bên trong. Nhìn thấy cảnh này, bọn người lính ra đều ngẩn người, đây là ma thuật gì khi nãy bọn hắn thấy người trung niên kia hai tay làm kết ấm, sau đó để hai tay lên mặt đất, đột nhiên khói trắng xuất hiện tản ra khắp nơi. Một chén trà sau, khói trắng dần tản đi. Rốt cuộc bọn hắn thấy rõ bên trong tình hình. Đó là một con chó hình thù quái dị khổng lồ cao hơn 50 mét, trên đầu có hai sừng, cặp mắt màu tím 12 đồng tâm, cả người cơ thể, lông chân, đầu lâu, đỏ rực như lửa. Xúc sinh đạo nhìn bọn hắn ngẩn người, cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ đám người kia hiểu hay không, hắn nói chỉ cần một con đủ xử tất cả các ngươi rồi, đi đi địa ngục huyền, giết hết tất cả bọn hắn cho ta. Nghe người trung niên kia nói, lại nhìn con chó khổng lồ như tòa nhà tất cả đều ngẩn người, không hiểu xúc sinh đạo nói gì, kể cả tên tướng quân Sugaku cũng là không hiểu xúc sinh đạo nói gì. Hơ u, con chó khổng lồ kia như hiểu xúc sinh đạo nói, nó hú một tiếng quái dị như sói, bốn chân chuyển động trong chớp mắt đi tới đám người. Khi con chó chạy qua đâu nơi đó dính một đám đen như bùn, sau một giây toàn bộ cháy rụi, cây cỏ đều bị thiêu thành tro bụi. Chó địa ngục kia giơ lên móng chân khổng lồ, sau đó dầm xuống đám người. Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, nơi chó địa ngục vừa dầm biến thành cái hố to có đường kính hơn 10 mét. Đám quân ra như lũ kiến hôi bị con voi dầm, trong chốc lát trở thành bánh thịt máu nằm bẹp xếp dưới mặt đất, trong đó còn có tướng quân ra xấu số Sugaku. Chưa dừng lại đó, con chó kia tiếp tục hướng đám người quật tới. Mẹ ơi, quái vật chạy! Một người trong đám quân ra lấy lại tinh thần, thấy Sugaku nằm bẹp xí trong hố, trong mắt hiện lên sợ hãi, như thấy thứ gì kinh khủng, hắn hét lên chói tai một tiếng, sau đó ra sức bỏ chạy, cũng mặc kệ tinh thần chiến binh samurai võ sĩ danh dự cái gì, hắn hiện tại hận mình không thể mọc thêm nhiều chân để chạy cho nhanh để thoát khỏi con quái vật này. Nhanh nhanh chạy trốn! Mẹ ơi, cứu con, cho dù con đánh chết cũng thể không bao giờ đến lãnh địa xứ sao đâu. Tại tên lãnh chúa ra, hắn đây là muốn toàn quân diệt a. Nghe người lính kia hét, đám người lập tức lấy lại tinh thần quay người chạy tán loạn, có người hoảng sợ la hét, có người hai mắt giàn rua nước mắt, có người ôm hận trong lòng với lãnh chúa ra. Súc sinh đạo thấy đám người chạy trốn thì nhíu mày, truyền lệnh cho địa ngục khuyển để nó nhanh chóng xử lý, nói phun lửa Amaterasu thiêu chết bọn hắn, nhanh đi địa ngục khuyển. Gâu gâu, địa ngục khuyển kia như nghe lệnh súc sinh đạo, lập tức cái miệng khổng lồ như chậu máu há to ra, sau đó một đám màu đen như mực từ trong miệng phun một vòng phạm vi 100.000 mét đám quân ra đang chạy trốn. A, nóng quá, lửa gì đây? Nóng quá, chết ta, cứu ta. Cứu với, cứu. Cha, con xin lỗi. Vợ con ơi, ta xin lỗi, không thể quay về được. Đây chắc là kế hoạch của tên lãnh chúa ra kia, muốn diệt chúng ta. Lãnh chúa ra khốn nạn, có chết ta cũng không tha cho ngươi. Đám người la hét. Sợ hãi trong tuyệt vọng, bọn hắn hiện tại vô cùng hối hận khi đặt chân đến lãnh thổ sao rồi, nếu biết trong lãnh địa sao có con quái vật như thế, dù có đánh chết bọn hắn cũng không muốn bước vào đây, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Trong chốc lát 100.000 mét bên trong phạm vi toàn bộ cháy thành rụi, cho cặn cũng không để lại, toàn quân ra toàn diệt, không một ai sống sót trở về. Súc sinh đạo nhìn đám quân ra toàn bộ cháy thành cặn, sắc mặt lạnh như băng không thay đổi, hắn phất tay triệu hồi khuyển địa ngục trở về, chậm rãi xoay người trở lại lãnh địa sao. 8 tháng sau. Sau vụ toàn quân ra diệt, lãnh chúa ra hình như là sợ hãi, không dám bén mảng phái binh tới lãnh địa sao nữa. Có thể nói 8 tháng này sóng yên gió lặng, không có chuyện gì xảy ra. Mà hôm nay là ngày trọng đại nhất, phu nhân lãnh chúa sao sinh đẻ. Sao mạc phủ. Trên giường bệnh Kagaya trên mặt đầy mồ hôi lạnh, hai bên trái phải mụ đỡ đẻ cũng là mồ hôi rơi như mưa. Cố lên phu nhân, còn một chút nữa thôi, bà mụ bên cạnh tay kia vừa để trên bụng, vừa la lên, còn bà bên cạnh thì ngồi xuống ngay chỗ tay móc ra. Kagaya nghe vậy lên tinh thần, cả người run bần bật càng ra sức sẵn mạnh lên. Quê quê quê. Quê quê quê. Quê quê quê. Bà A mơ thanh tử bé sơ sinh khóc lên. Mở ngoặc tròn mai tiếp đóng ngoặc tròn. Video sinh đẻ tự nhiên mở ngoặc tròn bằng đường mơ đơ đóng ngoặc tròn. Ai tò mò thì xem video bằng hình ảnh 3 giờ. Sơ. YouTube. Con ướp vơ bằng vơ 2 gạch dưới bơ 94 on 4 a. Trên đây là video cách sinh đẻ tự nhiên được kết hợp với phương pháp sạch để việc sinh con dễ dàng hơn. Thường thì khi người mẹ đẻ theo phương pháp tự nhiên có rất nhiều trường hợp đẻ bình thường mà không cần đến phương pháp hỗ trợ mở ngoặc tròn rạch đóng ngoặc tròn nếu phần âm đơ của người phụ nữ đó vừa đủ để cho em bé chui ra. Bê sơ hay. Bật mí. Sắp tới một hồi vui a, y nhớ đón xem cạc cạc cạc. Chương 78 chơi game Pokemon. K E T T T. Bà mụ bế ba đứa bé nằm trên giường, nằm bên cạnh ca gai cuộn lại khăn ấm để tránh rét lạnh, định bước ra ngoài thông báo thì lúc này cánh cửa mở ra. Minh Hảo đứng bên ngoài dùng sa di an có thể thấy được tình huống trong phòng. Khi nhìn đến từ mơ đơ chui ra ba đứa bé thì trong lòng có chút kỳ lạ, đấy không phải là nơi mà hắn thường xuyên thọc vào ấy sao, nhìn xem lỗ kia banh rộng ra, sau đó là ba cái đầu nho nhỏ chui ra. Theo mắt Sa Di An nhìn thấy ca gai A sinh ra là hai trai một gái. Minh Hảo trong lòng vui mừng khi thấy ca gai A sinh xong, hắn nhanh chân bước vào trong phòng trực tiếp đến giường bệnh, quay đầu nhìn hai ba mụ nói các ngươi làm tốt lắm, đi ra ngoài đi. Sau đó từ trong túi đồ bỏ ra vài điểm mua vài đồng vàng rồi vứt dưới đất. Cảm tạ lãnh chúa hào phòng, hai bà mụ thấy đồng vàng rơi dưới đất nhanh chóng nhặt lên, miệng cười không khép được, liên tục quỳ xuống cúi đầu cảm tạ, rồi thối lui ra ngoài. Minh Hảo nhìn xem ca gai A đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt trắng như tờ giấy, hơi thở suy yếu đứt quãng, trên đầu đầy mồ hôi lạnh chảy xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc cho nàng. Hắn đặt tay lên bụng của ca gai A truyền A mơ dương độn lực lượng vào cơ thể nàng. 5 phút sau sắc mặt ca gai A có chút hồng hào lên, hơi thở cũng dần ổn định. Minh Hảo không làm phiền nàng, để nàng nằm nghỉ ngơi, quay qua nhìn ba đứa con của mình. Nhìn ba đứa trẻ, trong mắt Minh Hảo lóe ra tia yêu thương, thông qua mắt 12 câu ngọc Sa Di An, hắn có thể thấy được bên trong cơ thể ba đứa đều mang năng lực khác nhau, chúng hiện đang ngủ say chưa thức tỉnh, một Sa Di An, một Jin Negan, hai huyết kế giới hạn kia đều là bé trai, còn lại cuối cùng là một Sa Cô Gan của con gái. Ba đứa bé hiện tại mắt nhắm nghiêng, liên tục khóc oe oe oe kêu lên. Minh Hảo tay đặt lên cả ba đứa bé, sau đó truyền năng lượng A, mơ, dương độn vào chúng. Âm dương độn năng lượng rất an toàn, không lo lắng về mức độ nguy hiểm, không những giúp cơ thể bọn chúng phát triển tốt hơn, mà còn có thức tỉnh huyết kế giới hạn nhanh hơn. Năng lượng truyền vào cơ thể ba đứa, cả ba đứa trẻ như cảm nhận được cơ thể ấm áp, bọn chúng bớt khóc hơn, tiếng khóc nhỏ dần, trong phút chốc căn phòng im lặng, ba đứa trẻ nhanh chóng rơi vào ngủ say. Minh Hảo nhìn thấy ba đứa ngủ thần sắc hiện lên yêu thương, cúi đầu hôn trên trán ba đứa một cái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Ngày hôm sau, Minh Hảo tiến vào phòng. Nhìn về Tsutsuki Kagaya, bây giờ tình trạng thân thể của nàng đã khỏe hơn, chắc là do năng lượng âm dương của Minh Hảo hồi hôm qua đưa vào người nàng. Hiện tại nàng đang vạch áo lên cho con bú, nàng đưa bầu vú sữa màu trắng kia của mình ra cho ba đứa con nằm bên cạnh bú. Nhìn thấy Minh Hảo bước vào phòng, nàng mỉm cười nhìn hắn. Hạnh phúc nói chàng muốn lại uống sữa chung với ba đứa con không khi nói. Tsutsuki Kagaya trên mặt hai má hơi hồng hồng, hiển nhiên là ngại ngùng, không nghĩ đến mình lại nói câu như vậy. A Minh Hảo vừa bước vào nghe vậy, sắc mặt không khỏi cứng lại, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu cười nói không, nàng vừa sinh, giữ sức cho ba đứa con của mình bú đi. Minh Hảo dù có chút sở thích biến thái, nhưng hắn không phải loại ích kỷ tham lam kia. Mặc dù lời mời chào của Kagaya rất mê người, nhưng hắn lựa chọn từ bỏ, dù sao hiện tại nàng mới sinh thân thể còn yếu ớt. Tsutsuki Kagaya nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động, nhìn Minh Hảo trong mắt càng hiện lên dịu dàng yêu thương hơn, nàng nhìn phía dưới đang nằm bú ba đứa con, quay đầu nhìn về Minh Hảo hỏi hiện tại chàng đặt tên cho chúng nó đi. Minh Hảo nghe vậy gật đầu. Sau đó đi tới ngồi bên giường nhìn ba đứa bé, hơi trầm ngâm suy nghĩ một tí, hắn nói lấy tên theo họ của nàng đi, đứa đầu tiên tên Tsutsuki Hatsu. Ý nghĩa là đứa con đầu lòng của chúng ta. Đứa thứ hai có mái tóc hơi xanh nhạt như hải dương thì đặt là Tsutsuki Koso. Còn đứa thứ ba là gái, ta đặt là Tsutsuki Shizu. Ý nghĩa nàng tương lai thanh bình, an toàn. Tốt, thiếp thân nghe theo lời phu quân. Tsutsuki Kagaya dịu dàng gật đầu, hoàn toàn chiều theo ý của Minh Hạo. Một năm sau, phủ lãnh chúa Minh Hạo, một đứa bé tóc màu đen ăn mặc áo bào trắng, đang làm mặt ruột trêu chọc bé gái đứng gần đó. Đừng chọc em gái nửa hát su, còn chọc em gái con nửa, không nghe lời là mẹ đánh đít con. Kagai A ra vẻ giận dữ, nhìn đứa con trai của mình, bất đắc dĩ nói. Sutsuki Hatsu là con của Minh Hạo cùng Kagai A sinh ra ở một năm trước, hiện tại đã qua một năm, hắn đã biết chạy, nói rành mạch như người lớn, trí thông minh rất cao, tính tình lại có chút mê chơi thích chọc phá em gái mình. Còn đứa bé gái đôi mắt màu trắng thuần khiết, hai bên mắt bao quanh nước, nhìn như muốn rơi lệ vậy, khiến người cảm thấy nàng vô cùng đáng thương. Nàng chính là con gái thứ ba của Minh Hạo cùng Kagai A, Sutsuki Shizu. Nàng có mái tóc trắng giống như mẹ mình, ngũ quan, mặt, mũi, miệng, tóc. Bé gái nhìn trang Kagai A, không khác chút nào, có thể nói nàng là phiên bản khác của Kagai A thì không sai. Nếu nàng lớn lên chút nữa thì khi người nhìn vào, người ta tưởng rằng hai người bọn họ là hai chị em, chứ không phải là hai mẹ con. Có điều, nàng không biết có phải là tính cách di truyền từ mẹ nàng hay không, từ nhỏ rất ít nói, luôn luôn thích yên tĩnh cùng ngắm sao. Cho nên Hatsu cảm thấy nàng là bé gái trêu chọc rất vui, nhất là nàng ít nói trêu chọc cho nó khóc mở ngoặc tròn theo hắn là vậy đóng ngoặc tròn. Nghe mẹ mình Kagai A nói, Hatsu không dám chọc Shizu nữa, hắn chạy vào phòng chơi với cha cùng em trai mình. Kagai A đi xem Shizu ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng ngoan đừng khóc, Shizu của chúng ta rất ngoan nha cho nên sẽ không khóc đúng không? Shizu được Kagai A dỗ dành rất nhanh thu hồi nước mắt, nàng trong mắt hiện lên vui vẻ, hôn ở má Kagai A một cái, nói mama cùng ba ba là tốt nhất, anh Hatsu cùng cô Sô là xấu nhất. Kagai A mỉm cười hạnh phúc, ôm nàng càng chặt hơn. Nàng ước gì hiện tại thời gian luôn dừng lại giây phút này, mãi mãi không thay đổi. Qua một năm Minh Hảo hoàn toàn đem phủ lãnh chúa sao cải tạo trở thành biệt thự hiện đại, từ cửa hàng mua sắm các thứ như bản vẽ thiết kế mở ngoặc tròn nhà bếp, phòng tắm, căn phòng thế kỷ 21, sau đó một hàng loạt đồ chơi như máy tính game mở ngoặc tròn thế kỷ 21, điện thoại liên lạc, các đồ thế kỷ 21. Do mấy món này đều thuộc loại cũ nên hệ thống tính rất rẻ, tổng cộng tất cả là 50k điểm mua sắm thôi. Trong phòng, Minh Hảo đang cùng đứa con trai thứ hai mình Cô Sô chơi game. Bên trong màn hình, Minh Hảo cùng Cô Sô đang chơi loại game thế kỷ 21 cấp truyền thuyết. Game này lúc ở thế kỷ 21 mà ai cũng chơi, từ bé nhất 8 tuổi tới lớn nhất hơn 60 tuổi vẫn có người chơi, một thời nóng nhất thời đại thế kỷ 21 game. Tên game là Pokemon. Cô Sô nhìn trong màn hình quay qua cười nói vui vẻ với Minh Hảo cha, ta mới bắt được con Zoras nè. Minh Hảo nghe vậy quay qua cười cháo phụng đứa con mình vậy cũng đáng khoe ta mới bắt được Meo này trong giọng nói vô cùng tự hào, phải biết hắn chỉ bỏ ra vài giờ để bắt được con Meo mà thôi. Cái gì cha ngươi bắt được Pokemon quý hiếm huyền thoại nhất cha nói thật Cô Sô nghe vậy giật mình la thất thanh, nhìn Minh Hảo sắc mặt không thể tin. Không tin, ngươi có thể nhìn. Minh Hảo kiêu ngạo nói. A đúng thật, là Meo, lần này con thua nửa rồi. Cô Sô nghe vậy nhìn qua bên màn hình máy tính Minh Hảo, khi thấy đúng thật là Meo sắc mặt ủ rũ xuống buồn bực nói. Hatsu chạy vào phòng thấy cha cùng Cô Sô đang chơi game Pokemon thì xỉ mặt lại, nhìn hai người mãi mê chơi không nhìn đến mình, rốt cuộc nhìn không được ngồi lên máy tính bên cạnh thuần thục thao tác mở máy lên chơi. Trong phòng này Minh Hảo để 5 máy tính khác nhau dành cho 5 người hắn Kagai A, Hatsu Cô Sô cuối cùng là Shizu. Minh Hảo cùng Cô Sô thích chơi Pokemon, còn Hatsu thích chơi game võ lâm truyền kỳ 1, tên nhóc Hatsu thường hay chơi phái thiên nhẫn cùng phái thiên vương, mặc dù hiện tại ở thế giới Hokage này chỉ có hắn một mình là nghiện chơi võ lâm truyền kỳ nhưng hắn vẫn không thấy chán, ít nhất đối với hắn đi luyện cấp, đánh quái kiếm đồ một mình vẫn là lạc thú. Còn hai người kia Kagaya cùng Shizu thì chơi trò nữ tính hơn, từ hệ thống Minh Hảo download vào máy tính hai người mấy trò như thay đồ cho búp bê baby, ship hình mở ngoặc tròn ship hình trẻ em, nông trại vui vẻ. Khi mới bắt đầu Kagaya cùng Shizu có chút lạ lắm, nhưng dần dần nửa năm qua được Minh Hảo tẩy nào cùng huấn luyện cùng làm quen với máy tính. Hai nàng hiện tại hoàn toàn có thể thao tác thành thục như các em gái tuổi teen ở thế kỷ 21 rồi. Có thể nói hiện tại nguyên nhà bốn mẹ con toàn bộ bị Minh Hảo tẩy não, đều bị nghiện game rồi, cứ 2-3 tiếng là nhìn không được vào máy chơi một lần. Thế giới Hokage hiện đại hóa bắt đầu từ đây. Bây giờ mới cập nhật thêm một số ảnh 18 cộng của Kagaya trong giao mở ngoặc tròn link thảo luận, bấm vào xem. Chương 79 hiện đại hóa thế kỷ 21 lãnh địa sao. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nửa năm nửa lại trôi qua. Ở trong khoảng thời gian này, Minh Hảo rất vui vẻ hạnh phúc, nhất là được sáng chơi game với mấy đứa con, tối thì chơi ship hình với Kagaya. Nhưng hiện tại có Minh Hảo ở đây, cốt truyện Hokage hoàn toàn đi theo chiều khác. Ví như nếu không lầm thì lúc này Kagaya đã ăn trái thần thụ, sau đó mở ra nguyệt nhãn vô hạn, bắt một nửa người thế giới thành thức ăn cho thần thụ, một nửa còn lại khống chế, xóa đi trí nhớ. Mà lúc này thế giới Hokage xuất hiện Minh Hảo, cho nên việc đó không diễn ra, ngược lại các lãnh chúa trên khắp Hokage thế giới bắt đầu lại dụng binh chiến tranh lần nữa muốn xảy ra. Lãnh địa sao cũng là không thoát khỏi vận mệnh chiến tranh. Lý do rất đơn giản, một năm dưới đây Minh Hảo hoàn toàn cải biến lãnh địa sao phong cổ Nhật Bản trở thành hiện đại thành phố thế kỷ 21, mở rộng lãnh địa sao ra gấp 10 lần ở nửa một năm dưới trước. Mặt đường trán nhựa, các ngôi nhà phong cách Nhật Bản cổ xưa hoàn toàn dỡ bỏ, hoàn toàn xây mới loại nhà ở thế kỷ 21 thành phố. Mà phủ lãnh chúa Minh Hảo biến thành tòa cao ốt lộng lẫy, sang trọng, cao đến hơn 250 mét. Người trong lãnh địa sao cũng là hoàn bị Minh Hảo tẩy não, qua một năm nay huấn luyện, 99% người đều ăn mặc sử dụng thiết bị như thế kỷ 21 như con gái loại quý tộc mở ngoặc tròn nhà giàu đóng ngoặc tròn đi giày cao gót, ăn mặc thời trang sang trọng, sử dụng điện thoại, xe hơi đắt tiền. Mà ở thời gian này, Minh Hảo không tiếc bỏ ra hơn 100 triệu điểm mua sắm, mua các loại tri thức hiện đại hóa như trí thức rèn, trí thức sản xuất vũ khí, sản xuất quần áo vải lụa, sản xuất xe hơi, máy vi tính, hút lá, âm nhạc, game vơ. Còn có phổ cập cho người dân ở đây các pháp luật thế kỷ 21 như không giết người bừa bãi, không dựa vào quyền thế ức hiếp người, không trộm cướp. Không đua xe. Phổ cập các tri thức hiện đại hóa thế kỷ 21, tổ chức các ngày lễ mừng lớn trong năm, thành lập công ty, nhà máy, tổ chức giao lưu bạn tình, chợ đêm, tổ chức buổi âm nhạc, xây quán bar, vũ trường. Dùng các kỹ thuật hiện đại hóa thế kỷ 21, máy cày ruộng lúa, kỹ thuật gieo rắc lúa theo mùa vụ, sản xuất và nuôi dưỡng thú vật, cách sử dụng máy tính. Tạo ra sân chơi thân thiện đá banh. Viết tiểu thuyết kiếm tiền, hát, anime, vẽ truyện. Chế tạo xe hơi, máy tính, đồng hồ, vải lụa, vũ khí súng đạn, dụng cụ xây dựng chế tạo như đinh thép, giấy kem làm đẹp. Xây dựng trường học, phổ cập tri thức cho các em nhỏ, phân các cấp bậc, áp dụng các loại tri thức học như thế kỷ 21 mầm non, tiểu học, trung học, đại học. Xây dựng một nhóm người riêng biệt như ninja cảnh sát, ninja quân đội, ninja dò thám, ninja điều tra, ninja bảo vệ. Trách nhiệm cũng như tên bọn hắn. Những người này được Minh Hảo tự tay bồi dưỡng riêng, mỗi người đều được Minh Hảo cho ăn bánh thuần phục Doraemon, cho nên không cần lo lắng về việc phản lại hắn, còn được hắn chăm sóc tẩy não kỹ lưỡng trở thành một tổ chức như ám bộ tương lai của làng lá. Phổ cập tình dục thế kỷ 21. Trong một năm này, Minh Hảo phổ cập các loại tư thế hoạt tình dục như cưới ngựa, đúc, ông già đẩy xe lăn. Về việc mang thai dinh dưỡng hay những điều cần thiết, cách chăm sóc cho con trong bụng đến lớn, hay là đem bao cao su khi đang làm chuyện đó tránh mang thai. Ví như, sự phát triển của thai kỳ tháng thứ 1, tuần 1. Ở thời điểm này, bé yêu của bạn là một búi nhỏ các tế bào, được gọi là túi phôi, chứa một khối tế bào bên trong sẽ phát triển thành phôi thai, một khoang chứa chất lỏng trở thành túi nước ối. Khối tế bào bên ngoài sẽ hình thành nhau thai, mang oxy duy trì sự sống, chất dinh dưỡng cho bé và lấy đi các chất thải. Tuần 2. Lúc này, bé chỉ là một quả cầu tí hon gồm vài trăm tế bào đang nhân lên nhanh chóng. Khi khối tế bào này mở ngoặc tròn gọi là túi phôi, đóng ngoặc tròn đã cư trú trong của bạn, phần sẽ phát triển thành nhau thai bắt đầu sản xuất các hormone thai kỳ hơ cơ gơ mở ngoặc tròn human cho Zionic gonadotropin, báo hiệu cho buồng trứng ngừng sản sinh trứng và tăng sự tiết hormone estrogen và progesterone. Giữ mở ngoặc tròn tử cơ đóng ngoặc tròn của bạn không loại bỏ lớp nội mạc và cư dân nhỏ bé của mình, đồng thời kích thích tăng trưởng nhau thai. Tuần 3. Tuần này đánh dấu sự bắt đầu của thai kỳ. Từ nay cho đến 10 tuần tuổi, tất cả các cơ quan trong cơ thể bé bắt đầu phát triển và một số bắt đầu hoạt động. Vì vậy, bé dễ bị tổn thương với bất cứ sự can thiệp vào quá trình phát triển của bé trong giai đoạn này. Ngay bây giờ bé là một phôi thai nhỏ bé, bao gồm hai lớp nội bì và biểu bì, từ đó tất cả các cơ quan và bộ phận cơ thể của bé sẽ phát triển. Tuần 4. Sâu trong phôi thai đang tăng trưởng mãnh liệt. Tại thời điểm này, bé có kích thước của một hạt mè và trông giống như một con nòng nọc nhỏ hơn một con người, gồm có ba lớp ngoại bì, trung bì và nội bì để hình thành tất cả các cơ quan và mô cho cơ thể bé sau này. Sử dụng đồng tiền riêng để mua sắm để mua được các thứ thời thượng, Minh Hảo bắt đầu chế ra quy luật đổi tiền như đồng Kagaya. Minh Hảo quyết định lấy Kagaya làm biểu tượng của đồng tiền. Cách phân chia tiền bạc rất đơn giản, hắn dựa vào thế kỷ 21 phân chia của đơ. Ví như 1.000 đồng Kagaya, 2.000 đồng Kagaya, 100 ca bằng 100 chấm nghìn ngàn Kagaya, 500 ca bằng 500 chấm nghìn Kagaya, 1 triệu. Tạo ra các loại nghề nghiệp khác nhau như thế kỷ 21 thợ công nhân, thầy giáo, nhân viên bán hàng, thư ký, hướng dẫn viên du lịch, viết tiểu thuyết tác giả, kỹ sư máy tính, kỹ sư phần mềm, kỹ sư xây dựng, ca sĩ, lồng tiếng, người mẫu, chụp hình. Có thể nói là toàn bộ nghề nghiệp được đưa vào lãnh địa sao? Mới đầu mọi người có chút ngỡ ngàng sửng sốt hoang mang, nhưng theo Minh Hảo một năm bên trong tẩy não huấn luyện, hiện tại một năm trôi qua mọi thứ đã bắt đầu đi vào hoạt động ổn định, không còn như một năm trước thấy kỳ lạ hoang mang nữa, có thể thuần thục xử lý các công việc như người ở thế kỷ 21. Hơn nữa bọn hắn tôn Minh Hảo làm thần linh giáng thế, lập đền thờ, bức tượng để thờ cũng mở ngoặc tròn mặc dù hắn chưa chết đóng ngoặc tròn. Một năm qua bên trong lãnh địa sao, Minh Hảo đã cải tên thành làng tiên nhân. Bọn người lãnh chúa ở các lãnh địa khác thấy lãnh địa sao thay đổi chóng mặt như vậy. Bọn hắn hai mắt đều sáng lên, miệng không ngừng chảy nước miếng, nhất là bọn hắn thấy chiếc quái vật sắt biết chạy đưa đón, các loại thời trang kỳ lạ, các tòa nhà hình thù quái dị. Lập tức bọn hắn hội hợp gặp nhau bàn về tiến công lãnh địa sao, trong đó có 30 lãnh chúa lãnh địa lớn, hơn 50 lãnh địa nhỏ hợp lại. Sau đó mỗi người từng cách đưa ra điều kiện, lãnh chúa có quân số, vũ khí mạnh hơn ăn miếng thịt to, còn người yếu nhất trong tất cả lãnh chúa thì ăn chén canh. Phủ lãnh chúa sao? 21 giờ đêm khuya. Minh Hảo sau khi xếp hình với Kagaya xong đứng dậy mặc quần áo vào, hắn hôn nàng một cái, nói ta đi xử lý bọn tôm tép không biết điều một tí, lát nửa ta quay về ngủ với nàng. Kagai thân thể trắng như bạch ngọc, khuôn mặt hiện lên mồ hôi ẩm ướt chất nhầy dính trên người. Lại nửa năm qua, nàng bên ngoài không thay đổi gì, mà còn sinh tươi trẻ ra hơn trước, đôi ngực trắng như sữa tươi lên men, trái bồng đào hai bên nhô ra tròn to nhưng lại săn chắc không vì Minh Hảo hàng đêm cày cuốc mà sể xuống. Ở nửa năm này, Minh Hảo không tiếc hao 100 ca điểm mua sắm, từ cửa hàng mua kỹ thuật massage ngực cấp sơ cùng kỹ thuật đỉnh phong dành cho đàn ông. Hàng đêm, Minh Hảo không vội xếp hình cùng ca gai A ngay, mà dùng kỹ thuật massage ngực cho nàng. Minh Hảo để nàng nằm ngửa trên giường thoải mái, hai bàn tay đỡ phía dưới bầu ngực. Sử dụng bàn tay của hắn để từ từ nhẹ nhàng xoa bóp từ chân núi đôi đến núm. Sau đó, sử dụng cả lòng bàn tay đưa đẩy ngực sang hai bên. Những động tác massage nhẹ nhàng rát mỏng và làm bẹp núi đôi đều đặn từ trái qua phải liên tục sẽ giúp núi lưu thông máu tốt hơn. Nghe Minh Hảo nói ca gai A sắc mặt hồng hào, gật đầu mỉm cười nhìn hắn nói thiếp chờ chàng, chàng đi cẩn thận. Minh Hảo gật đầu cười, sau đó nhanh chóng thuấn di rời khỏi phòng. Chương 80 xem phim chiến tranh. Nơi tập hợp của tất cả lãnh chúa từ các nơi lãnh địa thế giới Hokage trừ lãnh địa sao. Trong căn phòng hắc ám. Lãnh chúa ra, ngươi nói là lãnh địa sao có thần linh dáng thế ngươi là đang nói đùa một tên ăn mặc hình dáng samurai dáng người cao lớn nói. Tên gọi là lãnh chúa ra là một tên đầu hói chiều cao thấp lùn, hắn gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói đúng vậy, ở một năm dưới trước ta phái toàn bộ đội quân của ta tiến đến lãnh địa sao toàn bộ biến mất, khi có người dò thám báo tin tức cho biết toàn bộ đội quân bị lửa thần thiêu đốt, toàn bộ cháy thành cặn, không ai sống sót trở về, ta khuyên các ngươi không nên tiến đến lãnh địa sao, không là thần linh sẽ nổi giận. Ha ha! Ngài lãnh chúa ra, ta nghe nói cái hồ ở chính giữa lãnh địa sao thuộc về tổ tiên xa xưa của ngài để lại đúng chứ. Một người đàn ông khuôn mặt vuông nhọn, nhìn có chút nham hiểm, hắn nhìn lãnh chúa ra cười lạnh hỏi. Nghe lãnh chúa Oka hỏi, hắn có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, nói đúng vậy, cái hồ giữa lãnh địa sao thuộc về tổ tiên ta trên bản đồ từ tổ tiên ta truyền đến, có ghi chép lại sự thật như vậy. Ha ha! Vậy quá rõ ràng rồi, ngài nói là thần linh ở một năm trước tiêu diệt toàn quân ngài, đây là cũng quá xảo đi chứ. Thật ra chắc ngài trong lòng muốn độc chiếm sao nên bịa chuyện như thế. Tên lãnh chúa Oka nham hiểm cười nói. Đúng vậy, cái gì là thần linh nổi giận hừ rõ ràng là ngươi bịa chuyện muốn độc chiếm sao lãnh địa một mình mới đúng. Ha ha ha ha, ta nghe hắn nói mà muốn cười đến đau ruột chết. Tất cả mọi người hiển nhiên không tin lời của lãnh chúa ra, đua nhau phát ra a mơ thanh cười nhạo cháo phụng hắn. Tốt lắm, đã các ngươi muốn chết thì cứ đi đi, ta không tham gia vào vụ này. Lãnh chúa ra ngồi trên ghế thấy mình khuyên bảo không thành còn nghe đám người cười nói chế nhạo cháo phụng, sắc mặt không khỏi đỏ lên, giận dữ phất tay rời đi. Các lãnh chúa khác thấy vậy đều cười lạnh, để lãnh chúa ra rời đi. Đối với bọn hắn đây là việc tốt, ít nhất bớt một tên ăn chén canh chung. Tốt rồi, bây giờ chúng ta bàn về phân chia binh lính, nhóm Eo phía Tây, nhóm Oka phía Đông, nhóm Saka phía Nam, nhóm Suku phía Bắc. Đám người bắt đầu tiến vào thảo luận, phân chia nhau. Thảo luận cỡ 30 phút xong, tất cả mọi người ra trở về lãnh địa của mình, chuẩn bị phát binh tiến công lãnh địa sao. 3 ngày sau toàn bộ binh lực từ tất cả lãnh địa khác nhau trên thế giới tiến công lãnh địa sao. Tổng cộng binh lực lên đến 20.000 người, mỗi hướng chia ra 5 triệu binh tấn công. Thưa thần linh, ngài tiên đoán thật là thần kỳ, các lãnh chúa hiện tại đang phát binh về chúng ta, tổng cộng có hơn 10.000 người. Trong căn phòng sang trọng, một người áo đen quỳ xuống cung kính bẩm báo. Tốt! Ngươi chuẩn bị phái ra 1.000 người canh phòng mỗi hướng đi tổng cộng 4 hướng bắc, Nam, Tây, Đông là 4.000 người, ta cho bọn hắn toàn quyền sử dụng súng, lựu đạn, xe tăng cùng máy bay. Nhưng với điều kiện phải thắng một cách đẹp cho ta. Còn nửa lập tức liên hệ với đài truyền hình, phóng viên, bình luận viên thu lại video cuộc chiến tranh này thông báo với tất cả mọi người, ta cho phép mọi người nghỉ công việc hôm nay, về nhà liền mở tivi lên xem, nói đây là lệnh của ta. Minh Hảo ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc, lười biếng nói. Kết hợp với hình dáng lười biếng, hút thuốc, nhìn hắn như là đại ca hát chấm thang thế kỷ 21 đồng dạng. Vâng thưa thần linh, người áo đen nghe vậy trong mắt hiện lên vui mừng như điên, cung kính đáp, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Minh Hảo đi kêu ca gai a, hát su cô sô, si du bốn người tới đây ngồi coi tivi. 5 phút sau, cả bốn người đều có mặt, ngoài trừ ca gai A thì ba đứa trẻ đều có thay đổi, chiều cao lớn lên hơn trước, tính cách bớt ham chơi lại, đôi sừng trên đầu mọc dài ra. Nhất là Shizu càng lớn lên, nàng càng xinh đẹp, nhìn càng dễ thương, giống như mẹ của mình ca gai A hồi nhỏ. Qua nửa năm, Minh Hảo bắt đầu cho ba người bọn hắn luyện tập tinh luyện chắc ra, ba đứa con của hắn có thiên phú siêu mạnh, nhanh chóng đạt đến đẳng cấp hạ nhẫn tinh anh cấp đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đột phá hạ nhẫn tiến vào trung nhẫn. Trong nửa năm, Minh Hảo lần lượt thử nghiệm bọn hắn tìm xem bọn hắn thiên phú là gì. Hatsu có thiên phú về ảo thuật. Koso thiên phú về nhẫn thuật. Shizu lại về y thuật cùng phong ấm thuật. Sau đó, Minh Hảo bắt đầu chọn lọc các nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật riêng dành cho bọn hắn. Nhưng Minh Hảo chỉ đưa bọn hắn nhất loại căn bản cơ sở tri thức, không phải loại cao cấp. Theo Minh Hảo, mỗi người đều có con đường riêng của mình, nếu sử dụng cái của người khác rồi cho là của mình thì không bao giờ khá lên nổi, mở ngoặc tròn, mặc dù hắn luôn sử dụng của người khác đóng ngoặc tròn. Chào ba ba, cả ba đứa trẻ ăn mặc phong cách tin con nít thế kỷ 21, bọn chúng đi vào phòng, nhìn thấy Minh Hảo ngồi trên ghế, cùng lúc cúi chào đồng thanh nói. Ở nửa năm nay, bọn hắn đã biết ba ba mình lợi hại thế nào rồi, không những chế tạo ra mấy đồ vật kỳ hoạt, mà còn có sức mạnh như thần linh, được người người trong làng tôn thờ. Chào phu quân. Nàng đi vào nhìn Minh Hảo làm lễ chào, sau đó đi đến bên ghế sofa ngồi kế bên cùng hắn. Hiện tại mặc dù xuất hiện nhiều kiểu áo thời trang thế kỷ 21 đẹp hơn, nhưng Kagaya tóm lại vẫn là một người thích đơn giản, nàng vẫn mặc bộ hime kimono như mọi ngày. Nửa năm qua, nàng không có thay đổi gì khác ngoài khí chất cùng thân hình đầy đặn của nàng, khiến nàng trông càng thành thục quyến rũ hơn. Đôi ngực cùng bờ mông của nàng được Minh Hảo hàng đêm chăm sóc massage nhô to ra hơn trước. Minh Hảo nhìn bốn mẹ con gật đầu cười nói không cần khách khí, ngồi đi, hôm nay ta kêu các ngươi đến đây để xem phim chiến tranh. Là phim chiến tranh thật hả? Ba ba nghe Minh Hảo nói, hai mắt hát xô sáng lên hỏi lại, hắn thích nhất là phim chiến tranh a. Từ khi Minh Hảo cải biến lại toàn bộ lãnh địa sao, xuất hiện những thứ mới lạ như xe hơi, máy vi tính, game, âm nhạc, phim. Thì hắn đã mê tuốt rồi, có điều bị ba ba hạn chế nên rất ít được coi phim. Minh Hảo gật đầu cười, bình thản nói chờ đi, sắp có rồi. Phu quân, chàng kêu ba đứa con cùng thiếp đến đây chỉ để xem phim thôi sao? Kagaya là người thông minh, nhanh chóng nhận ra vấn đề trong này. Nghe Kagaya hỏi, ba đứa trẻ hát su cô sô, si du tò mò nhìn qua Minh Hảo, chờ câu trả lời của hắn. Đúng, nhưng không phải là phim ảo tưởng, mà là chiến tranh ngoài đòi. Minh Hảo gật đầu ánh mắt tán thưởng nhìn qua Kagaya cười nói. Cái gì chiến tranh thật? Lần này cả bốn mẹ con trên mặt hiện lên kinh ngạc, cho dù lúc này luôn lắng nghe im lặng không nói Shizu cũng không khỏi bật hốt lên tiếng.